Chương 561, tới tiếp viện Lý Thu Dương tiến lên một bước, nhất thời cả kinh nhảy dựng, khó có thể tin nói, Tuyên ca. Người trước mắt này khập khiễng, khuôn mặt tiều tụy, hình tiêu cốt lập, trong mắt nửa xám nửa trắng, cả người đầy máu đen và vết bỏng to nhỏ, tóc và lông mày đã không còn sót lại gì, ống tay áo còn có máu nhảy ra, thoạt nhìn giống như người chết vớt lên từ trong đám cháy. Nếu không phải Lý Huyền Tuyên gọi ra tên của mình, Lý Thu Dương làm sao cũng không dám tin. Chỉ ngơ ngác nhìn hắn, Lý Huyền Tuyên đang muốn mở miệng, mặt đất lại kịch liệt lắc lư. Âm âm. Đại trận trên bầu trời hiện ra từng vết nứt, thần sắc hai người biến đổi, Lý Thu Dương vội vàng nói, Tuyên ca. Đi. Sắc mặt Lý Huyền Tuyên thay đổi mấy lần, đáp, chờ đã. Chờ đã. Hắn lắc lắc ống tay áo dính máu, hơi dựng gió, chui vào sâu trong con đường. Lý Thu Dương dậm chân, vội vàng vàng đuổi theo. Mới rẽ qua góc đường đã thấy Lý Huyền Tuyên dắt con khỉ xông đến. À, Lý Thu Dương ngẩn người, nhìn con khỉ cũng một thân đen sì, chung quanh đều là vết bỏng rộp, con khỉ này ngược lại bị hắn dọa giật mình, bộc lộ hung tướng, chày ngọc trong tay đã định đập tới. À, Lý Thu Dương nhìn ngay người, liên tục lui về phía sau, chỉ thấy Lý Huyền Tuyên kêu to, người trong nhà. Người trong nhà. Tiểu lão đầu gào thét giữ chặt con khỉ này. Hai người một khỉ kệ sát đất mà đi, Lý Huyền Tuyên kêu lên, trận này sắp phá. Đi ra ngoài từ chỗ giai đang cát, đợi lát nữa đại trận vỡ, ma tu bên ngoài sẽ đồng loạt tiến vào, sát hỏa ngăn cản linh thức, loạn lên sẽ không ai tìm được chúng ta. Hắn phun ra một câu, bỗng bừng tỉnh, từ bên hông lấy ra túi trữ vật màu vàng đen, cuốn áo bào, đổ ra một đống vật phẩm lung linh, có mấy pháp khí sắc bén, đâm thẳng xuyên qua áo da, đâm vào da thịt hắn. Lý Huyền Tuyên chịu đau, nhét pháp khí và ngọc giản vào trong túi trữ vật của mình, những thứ còn lại, kể cả túi trữ vật màu vàng đen kia đều bị ném đầy trên mặt đất. Người Tiêu gia đâu? Lý Uyên Giao dẫn theo đám người Lý gia, đứng trước đại trận che khuất bầu trời ở phía xa. Chỉ còn cách Quan Vân Phong hơn 10 dặm, đám người đều dừng lại, sắc mặt khó coi dừng trên không trung. Không gì khác, cả ngọn Quan Vân Phong có ma vụ lượn lờ, trên đại trận trải rộng vết rách. Trên không còn có 4-5 tiên cơ hiển hóa, mấy người nào dám đi qua. Tiêu gia, e rằng không chỉ một chỗ xảy ra vấn đề. Ánh mắt Lý Thanh Hồng sáng ngời, vẻ mặt có chút lo lắng. Đỗ Nhược Thương vác sau lưng, trong tay cầm một trường thương màu xám cấp luyện khí, còn người mang theo tự ý nhìn chằm chằm đại trận kia, thấp giọng nói, từ Hàm Ưu Phong đến đây chỉ trong thời gian một nén hương, nếu trúc cơ Tiêu gia có lòng, sẽ chỉ nhanh hơn chúng ta từ Lê Kính Sơn đến đây. Chỉ sợ là bị người ta kéo lại. Mấy người đều im lặng, trước mắt Tiêu gia vẫn là chỗ dựa vững chắc của Lý gia. Mấy người Lý Uyên Giao đương nhiên không muốn thấy cảnh tượng này, huống chi người nhà còn đang ở trong phường thì chưa từng đi ra. Phu quân. Mấy người Lý Uyên Giao lòng nóng như lửa đốt chờ lấy, sau lưng có một nữ nhân cưỡi gió mà đến, dung mạo ung dung, chỉ là trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Thì ra là Tiêu Quy Loan nghe nói Tiêu gia gặp nạn. Vội vội vàng vàng đuổi theo. Loan Nhi, Lý Uyên Giao đã từng ôm nàng vào lòng, ngăn nàng tiến lên, có chút cứng rắn nói, không biết phía trước có bao nhiêu ma tu, đừng vội đi qua nữa. Tuy quan hệ giữa Tiêu Quy Loan và người phụ thân vô tình của nàng rất kém, nhưng nàng vẫn có cảm tình với Tiêu gia đã nuôi nấng nàng từ nhỏ. Hiện tại nhìn thấy phường thị Tiêu gia bị vây, thúc phụ Tiêu Như Dự nói không chừng vẫn còn ở bên trong, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, thấp giọng nói. Lão tổ hẳn là bị ai đó kéo lại. Mấy chỗ Hàm Ưu Phong và Dư Sơn tất nhiên bị tập kích, không cứu được phường thị Quan Vân Phong. Tiêu Như Dự tiền bối chăm sóc cửa hàng nhà ta nhiều như vậy, hiện tại cũng bị vây ở bên trong. Lý Uyên Giao cũng lo lắng trong lòng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi thê tử, ấm giọng nói, Tiêu Như Dự là tu sĩ Tiêu gia luyện khí đỉnh phong, dù thế nào cũng có chút ác chủ bài thoát thân. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Mấy người đang cúi đầu nói chuyện với nhau, lại nghe một tiếng sấm rền nổ vang phía chân trời, âm âm. Trong thiên địa đột nhiên sáng lên, trận pháp trúc cơ mà Tiêu gia hao tâm tổn trí tạo ra chống đỡ gần nửa canh giờ, cuối cùng vỡ vụn như thủy tinh, hóa thành một tiếng sấm sét, biến mất trong thiên địa. Một đám ma tu thì thừa lúc ma vân chen chúc vào, trắng trợn đánh cướp trong phường thị. Trong lúc nhất thời, tranh đấu nổi lên, tu sĩ Tiêu gia hội tụ trên Quan Vân Phong đều lao xuống núi. Biết chuyện không thể làm được, ai nấy tự chạy trốn. Chỉ tiếc Quan Vân Phong đã thành nơi trọng điểm ma tu vây công, cũng không biết có thể chạy đi mấy người. Đi. Thấy ma tu đều tiến vào phường thị, mấy người liếc nhau, chậm rãi kéo dài khoảng cách, bay vài dặm, liền thấy một tiếng quát lớn, Tiêu gia Trần Đào Kinh ở đây. Chớ có làm càn. Chương 562, tới tiếp viện hai trên bầu trời, Quan Vân Phong hiện lên bạch quan, hai đầu dao long màu đỏ nhạt thình lình hiện ra, dương nanh múa vuốt, lấy một địch nhiều, cuốn lấy bốn đạo hắc khí, có chút kinh người. Chỉ sợ Trần Đào Kinh này đã uống phải đan dược gì đó, hoặc đã thi triển bí pháp gì đó, uy phong lẫm liệt. Dao long kia tuy có màu sắc khác thường, nhưng lại sinh động như thật, uy lực kinh người. Lời này của hắn vừa dứt, dao bàn doanh bên Hồng Lý Uyên dao vang lên tiếng ong ong. Dường như ngay sau đó sẽ phá không mà đi, dọa hắn vội vàng đè lại, kinh nghi nói, Trần Đào Kinh này thì ta cũng từng nghe thúc phụ nhắc tới, rõ ràng là một đao khách. Vì sao hắn lại để giao bàn doanh sinh ra cảm ứng được? Bên này, hắn còn đang suy nghĩ, lại có một giọng nói nịnh nọt vang lên, Tiêu gia Trần Đào Kinh. Ha ha ha, ma tu này giống như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười gì đó, cười duyên không ngừng, thanh âm dừng một chút, nhu nhu nhược nhược nói. Tiểu nữ năm đó chỉ nghe nói Tiêu gia là chó của Trần Thị ở Lăng Dục Môn, không ngờ vội vàng trăm năm, hiện tại là phong thủy luân chuyển, đến phiên Trần Thị làm chó cho Tiêu gia. Trần Đào trên không trung kinh ngạc dừng lại một chút, dường như đang phân biệt cái gì, cười lạnh nói, ta tưởng là ma tai lớn như vậy từ đâu tới, thì ra là thứ từ trong tháp đi ra. Câm miệng, lời vừa nói ra, giọng nữ kia thẹn quá hóa giận, phát ra vài tiếng quát chói tai. Mấy đạo hắc khí trên không trung rõ ràng vội vàng sao động rất nhiều, cứng rắn vây quanh Trần Đào Kinh, ngăn cách lời nói của hắn trong hắc khí. Mắt thấy mấy ma tu trúc cơ trên bầu trời bị cuốn lấy, vô lực ra tay, đây là thời cơ tốt để cứu người. Lý Uyên Giao nhìn mọi người phía sau, thấp giọng nói, tu vi của An Khách Khanh và ta là cao nhất, chư vị ở đây chờ ta, ta tới gần xem một chút. An Chá Ngôn nghe vậy bước ra khỏi hàng, Lý Thanh Hồng trước mặt biểu môi. Cũng hiểu được dụng tâm của Lý Uyên Giao, rút trường thương của Đỗ Nhược ra, cầm trong tay, ấm giọng nói, huynh trưởng. Lôi pháp của ta khắc chế yêu ma nhất, nếu chống lại ma tu còn có tác dụng lớn, không bằng huynh trưởng ở đây trông coi mọi người, để ta theo An Khách Khanh đi xem một chút. Lý Thanh Hồng nói có lý, khiến Lý Uyên Giao hơi sững sờ, biết mình và Lý Thanh Hồng nhất định không thể đồng thời mạo hiểm, đành phải miễn cưỡng gật đầu, trầm giọng nói, được. Nếu chuyện không thể làm, đừng để mình bị kéo vào. Hai người đáp lại, cưỡi gió tới gần phường thị. Lý Thanh Hồng lo lắng trong lòng, mang theo An Chá Ngôn cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã đến bên ngoài phường thị. Lúc này mới dừng lại trong rừng bên ngoài phường thị, chỉ thấy máu đen đầy đất, bên trong lửa cháy hừng hực, mà khói cuồn cuộn. An Chá Ngôn coi như tốt, chỉ là có chút sợ hãi, âm thầm nói, có vị này bên cạnh, chỉ cần không gặp phải tu sĩ trúc cơ, tất có thể toàn thân trở ra. Dù sao các tu sĩ khác của Lý gia đều từng khiêu chiến Lý Thanh Hồng rồi, luyện khí tiền kỳ đều không địch lại nàng, trung hậu kỳ mới có thể đánh một trận với nàng, An Chá Ngôn nói bản thân cũng chỉ kéo dài mấy trăm hiệp, sớm muộn gì cũng bị Lý Thanh Hồng một thương quét xuống. Hiện nay cũng chỉ có Lý Uyên Giao và Trần Đông Hà đã rời nhà có thực lực ngăn chặn nàng, nếu thật sự muốn đấu, thắng bại còn có thể lưỡng khả dĩ, huống chi trong tay Lý Thanh Hồng cầm pháp khí trúc cơ Đổ Nhược Thương, An Chá Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Hồng lại kéo trường thương lên, sắc mặt hơi tái nhợt. Phương thị đã thành bộ dáng này, đại bá Lý Huyền Tuyên và tộc thúc Lý Thu Dương đều có nguy cơ sinh tử, chớ nói chi là một đê đệ phạm nhân như Lý Uyên Vân. Chỉ là còn người luôn ông may mắn, nàng vẫn mang chút hy vọng, từ trong túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội này là của tu sĩ dòng chính Lý Gia và mấy tâm phúc, có thể cảm giác phương vị lẫn nhau, chỉ là khoảng cách cảm ứng không xa, ở trong một hai dặm. À, linh thức nàng tìm tòi, thấy hai miếng ngọc bội đã chạy song song, vững vàng bay ra ngoài phường thị, lập tức vui mừng nhướng mày, cất cao giọng nói, tộc thúc Thu Dương và Huyền Tuyên thúc đã hội hợp, cách đó không xa. An Chá Ngôn gật đầu liên tục, chúc mừng hai tiếng, theo Lý Thanh Hồng cưỡi gió hạ xuống, trong lòng oán thầm, chỉ hy vọng Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương không chết trong tay một người nào, sau đó bị đoạt ngọc bội. Khi đó cô nãi nãi này nổi giận. Thật đúng là thiên lôi đánh xuống. Hài cốt không còn. Tuyên ca. Lý Thu Dương cưỡi gió đi sát mặt đất, Lý Huyền Tuyên bên cạnh sắc mặt tái nhợt, kéo con khỉ toàn thân cháy đen, thỉnh thoảng lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa chú, quay đầu ném về phía sau, oanh. Phù lục kia mới vừa thả ra một trận ánh sáng, một đạo chú ý ảnh màu máu đánh tới, cứng rắn đập pháp thuật này thành lưu quang đầy trời, hán tử cầm đại chùy cười ha ha, đúng là một phú ông, một thân toàn bảo. Hai người đặc biệt tìm chỗ sát hỏa tràn ngập để rời đi, chỉ là vận khí của Lý Huyền Tuyên luôn không tốt, vẫn bị đụng phải một ma tu, tu vi ước chừng luyện khí trung kỳ, tay cầm đại chùy, nhìn qua có chút thực lực. Lý Huyền Tuyên và con khỉ này vốn có trạng thái cực kém, Lý Thu Dương lại là tu sĩ tạp khí, sao có thể đối phó người này, lập tức nhanh chân chạy trốn. Chương 563, chạy ngược cũng may công pháp của gia hỏa này đại khai đại hợp, không nhanh như ma tu lúc trước, ngược lại cũng có thể kéo dài thêm một hồi. Lý Huyền Tuyên sờ lên ngọc bội trong tay áo, trong lòng có tính toán, tuy pháp lực trong cơ thể hắn không đủ, không thể tăng tốc, nhưng dựa vào việc hà lưu bộ lật trái lật phải, gắng gượng chống đến hiện tại. Ma tu phía sau điều khiển mây đen cuồn cuộn, tay cầm đại chùy, đi theo phía sau hai người như mèo vờn chuột, thỉnh thoảng gia tốc tiến lên, huy động đại chùy huyết quang, bức bách Lý Huyền Tuyên lấy phù lục đẩy lùi địch. Ma tu này hiển nhiên có kinh nghiệm đấu pháp phong phú, cẩn thận hơn nhiều so với vị ma tu cầm song đao Lý Huyền Tuyên đối phó lúc trước, không ngừng tiêu hao pháp lực của hai người, bức bách hắn dùng hết từng tấm phù lục. Tuyên ca, như vậy không phải cách, không bằng để ta cản phía sau. Lý Thu Dương cắn răng, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Huyền Tuyên, nói nhỏ hai câu. Không sao. Tuy pháp lực trong cơ thể Lý Huyền Tuyên đã khô cạn, nhưng vẫn nắm chặt ngọc bội trong áo bào, đoạn đường bị đuổi theo khiến hắn ta tức giận đầy bụng, chỉ cười lạnh trong lòng, theo chỉ dẫn của ngọc bội này, thanh hồng nhà ta chỉ cách hơn một dặm, để ngươi đuổi theo một chút. Thật sự coi thường người Lý gia ta dễ bắt nạt. Lý Thu Dương thấy sắc mặt hắn tuy khó coi, nhưng giọng điệu đã tính trước, cũng chỉ đành yên lặng theo phía sau. Tốc độ của tu sĩ luyện khí vốn cực nhanh, mấy người lại dốc hết toàn lực chạy trối chết, lúc này mới qua mấy hơi thở, đã thấy phía xa xa phía trước có một nữ tử bay tới. Nữ tử này nhìn tầm 28 tuổi, thân khoác ngọc giáp sáng trắng, thanh quan trong vắt, mắt hạnh mang giận dữ, ẩn chứa màu tím nhạt, trong tay nắm một cây thương, chỉ xéo mặt đất. Khuôn mặt của nàng sáng rỡ long lanh, khí khái hào hùng mười phần, dải băng ngọc trên ngọc giáp lắc lư trong gió, buộc tóc đơn giản, cắm một cây ngọc trâm bình thường, sợi tóc đen nhánh xõa xuống, nhẹ nhàng giơ lên trong gió. Thanh hồng tiểu thư, Lý Thu Dương tuyệt sử phùng sinh, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng như điên, rốt cuộc hiểu được lực lượng của Lý Huyền Tuyên từ đâu mà đến, hai người lão đảo chạy đến trước mặt nàng, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ma tu kia trầm xuống. Bị tư thế uy phong lẫm lẫm của Lý Thanh Hồng chấn nhiếp, tốc độ vội vàng chậm lại, nhìn kỹ, nữ tử này cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, nhất thời cười ra tiếng, mắng, mẹ nó, tiên tu này ai cũng tuấn tú mỹ mạo, tu vi thật nông, trận thế thật lớn, không biết còn tưởng là tiên tướng tiên phủ nào đó. Ma tu này nhìn ra trang bị pháp khí trên người Lý Thanh Hồng đều là bất phàm, nhưng cũng không sợ chút nào, dù sao hắn giết người rất nhiều. Hiểu được tộc tu cùng tán tu ở Giang Nam này đều là công pháp trách nát tung tóe gì đó, có một số nơi ngay cả một vị chính khí cũng không tìm được, đều không đáng để lo. Mà một thân tu vi của hắn đều là ma công do mấy ma đầu đích thân truyền lại, đổi thành tiên pháp của Giang Nam cũng có tứ phẩm, lập tức cười lạnh một tiếng, quát lên, tiểu nữ tu, ngươi, hắn còn chưa nói xong lời này, Lý Thanh Hồng đã rút thương tiến lên, ngọc giáp trên người rung động len keng, trong tay mang theo một trận thương ảnh màu tím sáng. Uyển chuyển như du long, chỉ trong chớp mắt đã tới, đâm thẳng tới trước mặt. Ma tu này không thể không nuốt xuống lời khiêu khích trong miệng, giơ đại chùy lên ngăn cản, chỉ thấy trường thương kia lóe lên lôi điện màu tím, hóa thành một du long, nặng nề nện lên trên đại chùy màu máu kia, âm âm đại tác, sáng lên một luồng tử điện ống ánh, âm âm. Ma tu này chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lôi đình mẫn diệt từ đại chùy tràn trề tới, pháp khí trong tay gào thét từng đợt, giữa hai chưởng nổ lên một đạo lôi quang. Mấy sợi khói đen bay ra, sắc mặt lập tức xanh trắng một hồi. Lý Thanh Hồng biết rõ nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng, vừa thấy mặt đã rút ra đổ nhược thương, thừa dịp người này khinh địch sơ ý, đi lên là tuyệt học du long hồi ảnh của Phí gia. Cũng không biết tại sao, cương khí trường không nguy tức, trong cơ thể Lý Thanh Hồng thấy người này liền đặc biệt sinh động, từng đạo hào quang màu đỏ sậm từ khuỷu tay bơi đến trên trường thương, bỗng dưng lại tăng thêm vài phần uy lực. Lôi ảnh như du long này đập vào mặt, lập tức nổi lên kinh lôi cứng trắng giữa đất bằng, khiến người này chịu thiệt lớn. Lôi tu, ma tu kia kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay vô lực trũ xuống, chỉ cảm thấy tu vi bị gọt, ngay cả pháp khí kia cũng không cầm được, đinh đương một tiếng rơi xuống mặt đất. Sắc mặt hắn hoảng sợ, quát to một tiếng, từ khi nào Giang Nam lại xuất hiện đạo thống như vậy? ngay lập tức không cần pháp khí, cuốn lên một đạo gió lốc màu huyết hồng, vội vàng chui vào trong ngõ nhỏ. Không cướp bảo vật trên mặt đất, kẻ ngu mới đánh với nàng. Đánh cũng không thắng, tu vi cũng bị lột bỏ hơn phân nửa. Ma tu này giỏi nhất là bỏ chạy giữ mạng, chỉ trong chớp mắt Huyết Phong đã vọt tới cuối ngõ nhỏ, chỉ để lại đại chu y pháp khí rung động len keng trên mặt đất. Chương 564, thu hoạch. Lý Thanh Hồng cười khanh khách nhìn hắn đi xa, không chút hoang mang, mày liễu nhíu lại, bàn tay trắng nõn chuyển động, nắm trường thương ngược lại, đặt ở sau người. Một cánh tay mềm mại khác đưa ra, vẽ bùa trên hư không, sáng lên từng đường vân huyền ảo màu tím. Xoẹt. Xẹt, đạo lôi phù trước mặt nàng dần dần thành hình, ánh sáng tím tụ lại, chói mắt lóa mắt. Tử lôi biến nguyên công Lý Thanh Hồng luyện được có lai lịch xa xưa, phong cách cổ xưa huyền ảo, trong đó có bám vào một hai loại bí pháp, đây cũng là một trong số đó. Lý Thanh Hồng khẽ cười một tiếng, bấm tay bắn ra, đạo lôi phù kia đuổi theo như sao băng, cũng không nhìn kết quả, nhặt đại chùy trên mặt đất lên, không chút hoang mang quay đầu, dịu dàng nói, hai vị thúc bá, xin hãy đi nhanh. Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương đã sớm bị thực lực một thương của nàng đẩy lùi làm kinh sợ, chỉ vội vàng gật đầu. Ba người mới cưỡi gió bay ra ngoài mười mấy thước, vừa nghe trong phường thị vang lên một tiếng nổ lớn. Âm âm. Lôi điện màu tím bắn ra, khói đen bốc lên, xen lẫn mấy tiếng chửi rủa thảm thiết. Mấy đạo hồng quang điều khiển ma khí bay lên, đám người Lý Huyền Tuyên nghe được vội vàng rụt đầu lại, ngay cả con khỉ kia cũng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lén lút kéo dài khoảng cách với nàng. Lý Thanh Hồng nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, yên lặng tính toán địa bàn một phen, bảo vệ hai vị thúc bá. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện đệ đệ Lý Uyên Vân không ở đây, trong lòng buồn bã, thấp giọng nói, bá phụ, Vân đệ đâu? Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương liếc nhau, đều không biết mở miệng như thế nào, chỉ có tiếng thở dài. Lý Thanh Hồng lập tức hiểu, không ép hỏi nữa, cắm đầu bay. Trên cổ lê đạo, Lý Uyên Giao dẫn theo một đám người đứng đợi tại chỗ một hồi, xua đuổi mấy tán tu đến nhặt tiện nghi, lúc này, hắn mới nhìn thấy Lý Thanh Hồng dẫn người bay tới. Vội vã cưỡi gió nghênh đón, nhìn bộ dáng của Lý Huyền Tuyên, ngơ ngác nói, cha. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu, chân trái siêu siêu vẹo vẹo rũ xuống, hình tiêu cốt lập, mặt mũi tiêu tụy, dùng ánh mắt nửa xám nửa trắng nhìn chằm chằm một cái, lúc này mới cười nói, Giao Nhi. Lý Uyên Giao mặc dù có chút khúc mắc với phụ thân, nhưng trong lòng vẫn yêu thương che chở, vội vàng đỡ lấy hắn, buồn bực nói, sao lại? Như vậy? À! Mặt mũi Lý Huyền Tuyên tràn đầy may mắn, thậm chí lòng tràn đầy cuồng hỷ khi sống sót sau tai nạn, nhìn không được có thêm vài phần khoe khoang, chỉ thở dài, chuyện cha ngươi làm cả đời này, cũng không làm sáng suốt bằng một canh giờ này. Lý Huyền Tuyên vốn là người tự cho là bình thường vô năng, ngẫm lại mình mấy lần bồi hồi bên bờ sinh tử, nhìn không được có chút tự hào, hai mắt đã chảy ra nước mắt, thầm nghĩ, hẳn là trọng phụ trên trời có linh thiên phù hộ. Có lẽ là tích đức của lão nhân gia. Lý Huyền Tuyên giờ phút này mới tràn đầy cảm xúc, may mắn Lý Thông Nhai sớm giao việc Hà Lưu Bộ cùng phụ lục huyết độn thuật cho mình, dặn dò mình nhất định phải luyện tập thật tốt. Nếu không có hai loại bí pháp này, chính mình đã sớm đột tử không biết nơi nào. Nghĩ đến đây, đôi mắt bị lửa đốt thành xám trắng rơi lệ. Mọi người thổn thức một hồi, không ngờ trong lúc nhất thời không có ai nhớ tới Lý Uyên Vân, chỉ có Lý Thanh Hồng ôm thương lặng lẽ rơi lệ. Lý Uyên Giao trong lòng khó chịu. Đưa phụ thân vào trong tay Tiêu Quy Loan giỏi về chữa thương, tiến lên an ủi một hồi, cùng nhau về nhà. Trên Lê Kính Phong, mấy người Lý Uyên Giao trở về phong, để Điền Hữu Đạo và An Chá Ngôn ra ngoài, một người đi Hàm Ưu Phong, người kia về Quan Vân Phong, đứng từ xa kiểm tra thế cục. Sau khi hỏi thăm tin tức, bọn họ tự mình đỡ Lý Huyền Tuyên vào động phủ chữa thương, mấy tu sĩ còn lại tự về phong của mình. Lý Uyên Bình vội vàng vàng tiến lên nhìn Lý Huyền Tuyên. Tự mình chăm sóc hắn một hồi. Lý Thanh Hồng gọi huynh đệ Lý Hy Tuấn và Lý Hy Tuyền tới, kể lại chuyện của Lý Uyên Vân, chỉ chờ kiếp nạn phường thị lắng lại, rồi lại đi xem có thể tìm được thi cốt hay không. Hai huynh đệ mất cha, tự nhiên bi thương một trận, Lý Thanh Hồng đã trải qua nhiều lần sinh tử biệt ly, hiểu được môn đạo trong đó, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, kiểm tra bài tập của hai người bọn họ, bố trí nhiệm vụ vụn vặt cho hai người, vội vàng chạy xuống núi. Phường thị Quan Vân Phong gặp tai họa, tổn thất lớn nhất đương nhiên là Tiêu gia. Lý Huyền Tuyên mê mang chữa thương, Lý Uyên Giao và Lý Thu Dương tính toán, chỉ sợ Tiêu gia sẽ mất đi chục thai tức, mười mấy người luyện khí. mười mấy người luyện khí này cũng không tính là gì, phần lớn là khách khanh và họ khác của Tiêu gia, ít có tu sĩ họ Tiêu chân chính, ngược lại chết mất mấy chục thai tức, không thiếu dòng chính Tiêu gia tới lịch lãm, cũng không biết có thể chạy đi mấy người. Về phần tu sĩ trúc cơ, Trần Đào Kinh, lấy một địch bốn, tuy có Hạo Hãn Hải trong người, nhưng muốn dễ dàng thoát thân thì khó, sợ là không có mạng sống. Tiếp theo là các nhà Lê Hạ Quận và tán tu trong phường thị, các nhà Lê Hạ Quận đại đa số đều là phụ thuộc Tiêu gia, cũng có lẽ có tổn thất trong trận tai nạn này. Dù sao Tiêu gia thế lớn, Lê Hạ Quận rộng lớn, Tiêu gia chiếm 2/5, phần lớn còn lại đều là tiểu gia tộc do Tiêu gia trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế, thậm chí Chư gia bờ Đông Vọng Nguyệt Hồ giáp giới quận Lê Hạ cũng bị khống chế phần lớn, ở trong phường thị có nhiều qua lại, trong chiến dịch này cũng giảm đi không ít. Chương 565, thu hoạch hai về phần tán tu, trải qua chiến dịch này, chỉ sợ không biết sẽ chặt đứt bao nhiêu truyền thừa. Lý Uyên Giao thầm thở dài, nhưng lại nảy sinh nghi ngờ, chỉ là Tiêu gia là minh hữu quan trọng của Thanh Trì, từ trước đến nay Ma Tai là chó của Thanh Trì Tông, Tiêu gia lại không chút phòng bị ma tu cắn một miếng lớn. Hắn vuốt ve thanh kiếm bên hông, lẩm bẩm, hoặc là Thanh Trì trở mặt với Tiêu gia, hoặc là ma tu này cởi cương. Hoặc là, Tam Tông thất môn có ai nhúng tay, ảnh hưởng tới xu thế đại cục. Hồi tưởng lại nhắc nhở của Viên Thoan khi đến Lý gia, Lý Uyên Giao thu hồi những tâm tư phỏng đoán thế cục này, trong lòng hiểu được, nếu ma tu này tản ra ở Lê Hạ Quận, sẽ là Vọng Nguyệt Hồ ta xui xẻo. Hắn có chút lo lắng, thầm nghĩ có nên dùng thêm một viên cương đan nữa không, đột phá luyện khí tầng 7 trước. Nhưng cửa đá trước mặt lại rung động ầm ầm, Lý Huyền Tuyên vội vàng đi ra. Lý Huyền Tuyên thay một bộ đạo bào sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã khá hơn nhiều, chỉ là trong mắt còn chút xám trắng, khuôn mặt vẫn tiều tụy, không còn nghiêm túc trang trọng như trước. Con khỉ kia đâu? Câu đầu tiên sau khi Lý Huyền Tuyên tỉnh lại là hỏi linh thú Nhu Thuận đã dắt trở về, lập tức khiến Lý Uyên Giao dở khóc dở cười, xoay người về phía tộc binh bên cạnh nói, đi dắt linh thú kia lên. Hắn thế trong mong nhìn Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Tuyên làm tộc trưởng đã nhiều năm, lập tức hiểu ý. Vui sướng lấy túi trữ vật bên hông xuống, cười nói, đến xem thu hoạch một chút. Trong nhà nhiều năm nhập không đủ suất, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm thu hoạch của Lý Huyền Tuyên trong tai ương phường thị, lập tức gật đầu liên tục. Rầm. Lý Huyền Tuyên vuốt túi trữ vật, một mảnh bảo quang lưu chuyển ào ào đổ ra, đại đa số vật phẩm lấy được từ trong túi trữ vật của tu sĩ cầm song đao, còn lại là vài món đạo bào và mấy viên đan dược. Pháp khí đều là cấp bậc luyện khí. Không nói tới bốn món hạ phẩm thấp kém, chỉ riêng thanh pháp khí trung phẩm đầu tiên còn lại, tức là pháp khí luyện khí trung kỳ, tên là Lục Thạch Vân Bàn, đại thuẫn hình bầu dục màu vàng đất, là sản phẩm xuất từ danh gia, có chút trắng chắc. Về phần hai người làm sao biết được tên này, biết là sản phẩm của danh gia, đương nhiên là dọc theo tấm thuẫn Lục Thạch Vân Bàn này có khắc một hàng chữ nhỏ, Lục Thạch Vân Bàn, trung phẩm, nguyên ô phong, do Úc Mộ Tiên tạo ra. Chuyện này. Hai người im lặng nghẹn lời, đây là lần đầu tiên biết trong tông môn gọi luyện khí trung kỳ là trung phẩm. Lý Uyên Giao cầm Lục Thạch Vân Bàn trên tay khoa tay múa chân một chút, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thuận tay, mở miệng nói, thủ bút của người quen cũ, đúng là Úc Mộ Tiên có chút thủ đoạn. Dù sao cũng là Kim Tiêu Động thất truyền đã lâu. Lý Huyền Tuyên ở phường thì nghe nhiều chuyện, cũng có nghe nói, trước thu hồi Lục Thạch Vân Bàn, lấy ra song dao hai lưỡi. Song đao này cũng là trung phẩm. Vừa dẹp vừa mỏng, mất đi pháp lực của ma tu kia gia trì, hiện lên màu xanh lam nhàn nhạt, hai người nhìn một hồi, bên trên không ký tên, hẳn không phải là Tam Tông thất môn xuất phẩm. Lý Uyên Giao vung vẩy, trên lưỡi đao bắn ra một luồng khí màu lam nhạt, mỏng hơn kiếm khí, nhưng sắc bén hơn kiếm khí nhiều. Nếu không có kỹ xảo đặc biệt, chỉ sợ người bình thường không khống chế được. Tên là Trạm Lam Nhận, hiện nay Lý Gia có rất nhiều pháp khí luyện khí. Nhưng luyện khí trung phẩm vốn không có một thanh, mà Trạm Lam Nhận này là một đôi pháp khí, giá trị cao hơn rất nhiều, đương nhiên phải ghi nhớ thật kỹ, Lý Uyên Giao lại thu hồi, có lẽ sau này sẽ có thể sử dụng. Dù sao hình thái của các pháp khí quyết định độ dài ngắn của khí, đều có đặc tính riêng, chuẩn bị thêm một số truyền thừa binh khí khác nhau, rất có lợi cho gia tộc, còn có pháp khí đại chú ý ở trong tay Thanh Hồng, không biết là phẩm cấp cỡ nào. Thanh lý xong những pháp khí này. Lý Huyền Tuyên đặt các loại đan dược sang một bên, cầm lấy một ngọc giản trên bàn, tấm tắc xưng kỳ, ma tu này cũng kỳ quái, tùy tiện mang trên người truyền thừa như vậy, có lẽ vốn không có chỗ ở cố định. Lý Uyên Giao cười lạnh một tiếng, nhưng lại đưa ra ý kiến khác, đáp, nếu không phải như thế, sao ma tu có thể nhanh chóng lớn mạnh ở Giang Nam này? Chỉ sợ mỗi người đều sao chép đi rất nhiều truyền thừa, tùy ý truyền bá, trong túi trữ vật chuẩn bị thêm mấy phần cũng chẳng có gì lạ. Lý Huyền Tuyên chợt cảm thấy có lý. Hắn cũng từng thấy sự quỷ dị của ma tu, sinh cơ ngoan cường, chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, lại hủy thân thể không cần e ngại, làm tổn thương đạo đồ. Tán tu không chịu nổi dụ hoặc, chuyển tu ma đạo đương nhiên cũng rất nhiều. Hắn cầm lấy ngọc giản kia, linh thức thăm dò vào trong, trong đầu hiện ra mấy chữ to, huyết ma pháp thư, vô danh thị chú. Một quyển. Lý Huyền Tuyên không dám xâm nhập sâu vào trong, chỉ quan sát tên sách một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng nghi hoặc, lẩm bẩm nói, huyết ma pháp thư. Vì sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Chương 566, ma tu huyết ma pháp thư. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một hơi, nhớ mang máng công pháp này từng nghe Lý Thông Nhai nhắc tới, dường như là pháp môn của Kim Vũ Tông, là công pháp tứ phẩm, chỉ có một bộ phận công pháp luyện khí, xem ra trong đám ma tu này cũng là lấy công pháp áp chế, tầng tầng khống chế. Dù sao ma tu cũng vì tư lợi, nếu không lấy đạo độ áp chế, bọn họ đã sớm tứ tán rời đi. Hẳn là không chỉ vậy. Lý Uyên Giao hơi dừng lại, không phải tất cả ma tu đều có hy vọng đột phá trúc cơ, giữa những ma tu này hẳn còn có chút liên hệ hoặc là có biện pháp với người ở bên trên. Tam Tông Thất Môn có công pháp ma đạo cũng không kỳ quái, công pháp Kim Vũ Tông này xuất hiện ở trên người ma tu trong địa bàn Thanh Trì Tông lại có chút ý tứ, chẳng lẽ ma tu Thanh Trì Tông vụng trộm đầu phục Kim Vũ Tông? Trong lòng hắn nghi hoặc, thấp giọng nói, hoặc là nói. Ma tai là chuyện Kim Vũ Tông và Thanh Trì Tông ngầm đồng ý thậm chí là cố ý thúc đẩy, nhưng như vậy. Nhưng như vậy có lợi ích gì? Lý Uyên Giao mặt hắc y, nhìn chằm chằm phụ thân, có chút khó hiểu, thế gia và tán tu cung cấp nuôi dưỡng Thanh Trì nhiều năm, đột nhiên bị ma tu tàn sát như vậy. Năm sau Thanh Trì Tông muốn phái người đi điểm hóa một lần nữa thì không nói, mà tài tàn sát bừa bãi thì ít nhất phải mấy chục năm uể oải không phấn chấn. Tán tu tiểu tộc trưởng thành cũng phải gần trăm năm, chẳng phải là để cho người ta hưởng dụng gà mái đẻ trứng của nhà mình. Có lẽ ma tài có tác dụng khác, Lý Huyền Tuyên lắc đầu, dời đi tâm tư, đọc lướt qua từng cái ngọc giản màu đen tuyền. Phân biệt ra các loại thủ đoạn chạy trốn như tế mệnh quyển huyết, hẳn là huyết phong mà ma tu kia chạy trốn, tiếp theo là quỷ anh chuyển sinh, chuyển huyết đô nguyên kinh dùng để chuyển ma đạo. Tổng cộng năm đạo thuật pháp, đều phải dùng tới huyết linh cơ của con người, oán khí từ đầu người, không phải thứ gì tốt. Hai người chỉ đọc tổng cương, đại khái hiểu được bí mật tu hành của ma tu. Ma tu cũng bắt đầu từ thai tức, chỉ là sau khi ngưng tụ thai tức lục luân thì không phải lập tức luyện khí, mà là lục luân hợp làm một tạo ra dị phủ. Dị phủ này vừa thành, cử khuyết đình, thăng dương phủ, khí hải huyệt ba thứ hợp nhất, thân thể không còn là gốc rễ của tu hành mà trở thành khổ hải chi chu giống như thích tu. Trong đó có rất nhiều huyền diệu khó tả, giống như có một loại ma lực kỳ lạ, muốn hút linh thức của người khác vào trong, vận hành dựa theo lộ tuyến trong công pháp mà không tự chủ được. Cũng may lực lượng này cũng không cường đại, hai người chỉ hoảng hốt một cái đã tỉnh táo lại. Lý Huyền Tuyên tự cho là mình không phải người có ý chí cường đại, không dám nhìn kỹ, vội vàng buông tay. Dị phủ. Cái gọi là dị phủ đồng lô chi thuật, chính là ý này. Lý Uyên Giao cũng từng nghe được lời của Mộ Dung Hạ Xuôi Nam năm đó, nói là trong bụng ai cũng nuôi một cái đầu người, nhưng lại có chỗ khác biệt. Dù sao, tu hành trong thiên hạ đều có đạo của riêng mình. Khó có thể cùng nghiên cứu. Chẳng qua vài ngày trước ta đến phường thị Quan Vân Phong, trên người bốn ma tu trúc cơ vây khốn Quan Vân Phong kia có hào quang tiên cơ. Chuyện này có thể giải thích thế nào? Lý Uyên Giao đang nghĩ ngợi, Lý Huyền Tuyên trước mắt lại yên lặng cầm lấy ngọc giản màu đen chuyển huyết đô nguyên kinh kia. Bồng. Lý Huyền Tuyên khẽ động, bóp nát ngọc giản ghi chép chuyên huyết đô nguyên kinh, thu hồi bốn ngọc giản còn lại, nói với Lý Uyên Giao, tìm một gian mật thất cất giữ. Có những công pháp này để tham khảo, không đến mức điểu bối không có chuẩn bị trước ma tu. Lý Uyên Giao gật đầu, cầm một bình ngọc trên bàn lên, bình ngọc này lớn hơn bình ngọc đang dược bình thường một chút, toàn thân màu xanh nhạt. Linh thức thăm dò vào trong, trong bình chứa một ngụm linh thủy trong trẻo, sâu thẳm lạnh như băng, màu đen nhạt, ước chừng có non nửa bình, lắc lư, giống như một chỉnh thể, tản mát ra từng đợt hàn ý, đông lạnh khiến Lý Uyên Giao hoảng hốt, nói khẽ, thiên địa linh thủy. Lý Huyền Tuyên vội vàng nhận lấy, tay cũng bị cảm giác lạnh run rẩy một cái, nhưng kiến thức của hắn cũng không cao hơn Lý Uyên Giao bao nhiêu, tuy quanh năm ở phường thì biết chút linh vật, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy thiên địa linh thủy. Có lẽ là... cũng có thể là thiên địa linh khí đặc thù gì. Hắn chần chờ một chút, thấy Lý Uyên Giao cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, vội vàng nói, lại thu để vào bảo khố trong tộc đi, phòng ngừa vạn nhất, đan dược còn lại rải rác không có mấy bình có thể sử dụng, thậm chí có hai bình xanh, một bình huyết khí một bình oán khí. Tính ra ước chừng có lượng lớn hơn ngàn viên, còn có một số đầu người, nội tạng của tu sĩ luyện khí là dùng để làm phép, phải gọi người tới mang đi chôn. Hai bình xanh này không biết xử lý thế nào, chỉ có thể để dành trước, còn lại hơn 30 viên linh thạch mới là quan trọng, khiến Lý Uyên Giao thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể nói ma tu giỏi đốt giết đánh cướp, thân gia phong phú, trên người tu sĩ luyện khí bình thường cũng chỉ có 5-6 viên linh thạch, một người như hắn có khoảng 35 viên, đủ để Lý gia bù đắp trong vòng 5 năm tới. Chương 567, Chân Nhân Quy Phong. Chỉ tiếc túi trữ vật của ma tu kia không thể lưu, không gian khá lớn. Tất nhiên giá trị không nhỏ. Nhìn qua thực lực của ma tu này không mạnh. Cũng không biết trộm được từ nơi nào. Lý Huyền Tuyên tiếc nuối lắc đầu, túi trữ vật là nơi dễ động tay chân nhất, ngay cả mấy túi trữ vật của dòng chính Lý gia hiện tại cũng bị ám toán. Lúc ấy tình huống của Lý Huyền Tuyên khẩn cấp, nào có thể nghĩ tới túi trữ vật này lại tốt như vậy, càng không dám giữ. Hai người phân chia tài vật xong, tâm tình rất tốt, phía dưới đã có tộc binh đi lên. Phía sau là một lão hầu năm thước, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt thanh minh cơ trí, yên lặng chắp tay. Lão hầu này đã được trị thương, bỏ đi một thân hỏa độc, lúc này Lý Huyền Tuyên mới nhìn ra con khỉ này tuổi tác không nhỏ, tẩy đi một thân tro than, lông toàn thân trắng như tuyết, dáng người thấp bé, không đến cầm Lý Huyền Tuyên, nhìn hắn tràn đầy cảm kích. Xin hỏi. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Tuyên không biết nên gọi là đạo hữu hay là nên gọi là tiền bối. Hắn chỉ phát hiện dường như yết hầu hầu nhi có chút vấn đề, chỉ có thể phát ra chút âm tiết, ấm giọng nói, không biết tên của đạo hữu là gì. Lão hầu lắc đầu, chỉ Lý Huyền Tuyên, lại chỉ trán mình. Lý Huyền Tuyên như có điều suy nghĩ, hỏi, đạo hữu có bằng lòng ở lại Lý gia ta không? Lão hầu gật đầu liên tục, Lý Huyền Tuyên vui mừng. Dù sao lão hầu cũng là luyện khí tầng 4, hơn phân nửa còn hiểu được dược lý và linh thực, thật sự là trợ lực tốt. Vì vậy dò xét nói, sau này đạo hữu sẽ nhập môn tường của ta, là người của Lý thị ta. Bạch hầu gật đầu, há miệng, phun ra một cái chày ngọc màu xanh biếc. Lý Uyên Giao nhìn Lý Huyền Tuyên tiếp nhận, vui mừng không thôi, liên tục nói, Hoa Thiên Sơn, Quyển Lăng Hoa, kia chậm chạp không nảy mầm, không bằng mời hắn đi xem một chút. Lý Huyền Tuyên hiểu ý, cúi đầu giải thích cho hắn một hồi, lệnh cho tộc binh đưa hắn đi, lúc này mới quay đầu lại, cười nói với Lý Uyên Giao. Ngươi đừng nhìn mấy pháp khí này quá đẹp, ta thấy chúng cũng không bằng lão hầu này. Ngày mai để hắn học chữ, viết công pháp và kiến thức lên, nhà ta lại nhiều thêm một đạo truyền thừa, phụ thân thật có duyên phận. Trong lòng Lý Uyên Giao cũng có chủ ý này, vui tươi hớn hở khen một câu, cầm lấy chày ngọc và cối ngọc. Hai thứ này mặc dù đều là hạ phẩm pháp khí, nhưng khó có được một bộ, có chút trân quý, trầm ngâm nói, tên là Bích Ngọc Sử và Bích Ngọc Cửu. Khóe miệng Lý Huyền Tuyên giật giật, lần đầu phát hiện ra đứa nhỏ này của mình không chỉ kém về phương diện đặt tên, hắn lắc đầu nói, tên Hy Trị là Quy Loan đặt. Không sai, Lý Uyên Giao không biết vì sao phụ thân lại hỏi việc này, không rõ cho lắm. Lý Huyền Tuyên thấy vậy, liên tục lắc đầu. Lý Huyền Tuyên ở trong động phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, Lý Uyên Giao còn muốn chờ tin tức về Quan Vân Phong, nhưng cũng dứt khoát không trở về Ô Đồ Phong nữa. Ở trên Lê Kính Sơn chờ tin tức. Hắn tiện thể trò chuyện thêm với Lý Huyền Tuyên về chuyện trong nhà. Lý Huyền Tuyên kể chuyện từ khi phụ thân mình Lý Trường Hồ chết đi tới bây giờ, ước chừng hai ngày sau, phía dưới đã có tộc binh đến báo, nói là Điền Hữu Đạo và An Chá Ngôn đã trở về. Điền Hữu Đạo 60 tuổi mới đột phá luyện khí, hiện tại cũng là một lão đầu, mặc áo dài xám. Hắn được phái đi kiểm tra tình hình Quan Vân Phong, nghiêm túc chắp tay, đáp, Trần Đào Kinh lấy một địch bốn, kiên trì đủ nửa ngày, kiệt lực mà chết. Trước khi chết hô to, đạo thống của Lăng Dục đã bị đoạn tuyệt, âm thanh chấn động thiên địa, lượn lờ không dứt. Lý Huyền Tuyên và Lý Uyên Giao liếc nhau, môi hở răng lạnh, Điền Hữu Đạo tiếp tục nghiêm túc nói, người này vừa chết, trên Quan Vân Phong thanh thủy phiêu phiêu, như mưa như sương, ma khí cuồn cuộn, cuốn quần ma về phía nam. Phía nam, hai người nhất thời buông lỏng, chỉ cần quần ma đi khỏi Lê Hạ quận thì tuyệt đối xứng với chuyện tốt. Lý Uyên Giao thấp giọng nói, phía nam hẳn là đi về phía Khuẩn Lâm Nguyên. Kể từ đó, động tác của đám ma tu này có vẻ đặc biệt khả nghi, vốn là ma tu của Khuẩn Lâm Nguyên hội tụ đến, công phá phường thị Tiêu gia, lập tức ai về nhà nấy, rõ ràng là muốn làm khó Tiêu gia. Điền Hữu Đạo báo cáo tình hình xong, lập tức cáo lui, An Chá Ngôn vội vàng chạy đến, tính cách tùy tiện hơn nhiều, tuy rằng đã trải qua thăng trầm, nhưng lời nói vẫn hùng hùng hổ hổ, bẩm gia chủ. Đại trận Hàm Ưu Phong của Tiêu gia đã mở suốt 6 ngày, ngăn cách trong ngoài, chúng ta cứ cố gắng chờ đợi. Mãi đến khi đại trận được cởi bỏ, người Tiêu gia chỉ đi ra đón mấy nhà chúng ta vào, gặp mặt Quy Đồ công tử. Hắn nói là tuy Tiêu gia bị tập kích, nhưng cũng không bị gì nặng, chỉ mất hai vị trúc cơ, chân nhân đã trở về phong, không cần lo lắng, chân nhân quy phong. Lý Uyên Giao phất tay để hắn đi xuống, cũng không đoán được trong lời nói của Tiêu Quy Độ có mấy phần thật mấy phần giả. Tiêu gia là chỗ dựa của nhà mình, thật giả đều chỉ có thể tin tưởng. Chương 568, dẫn quân tạm thời cứ chờ đi. An Chá Ngôn lúc này mới lui ra, lão hầu kia đã vội vàng nằm trên mặt đất, khoa chân múa tay với Lý Huyền Tuyên một hồi, cuối cùng hiểu được. Là linh tuyền của Hoa Thiên Sơn không đủ, không thể cung cấp đầy đủ linh cơ. Lý Uyên Giao lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Vương Tầm đã từng nói tới Hoa Uyển Lăng yêu cầu cao, linh tuyền trên Hoa Thiên Sơn còn chưa thỏa mãn được linh căn này, gã lập tức cẩn thận cân nhắc, đột nhiên nói, Chư gia bờ đông. Nhuế gia trong các chư gia gần nhà ta, dường như có một ngụm linh tuyền nhỉ. Phát binh bờ đông vốn là kế hoạch của Lý Uyên Bình, thứ nhất có thể hóa giải mâu thuẫn trong tộc, thứ hai thu cung phụng, thứ ba mấy nhà này lấy phàm nhân làm thuốc, còn có thể chiếm đại nghĩa. Bởi vậy, mấy nhà này không thể không đòi. Phái người đi báo cho Lý Uyên Bình biết, nếu ma tu chưa từng tới phương Tây, Lý Uyên Giao cũng không cần vội vàng vàng ăn viên đan dược kia, chỉ yên lặng tu luyện, tranh thủ đột phá luyện khí tầng 7 trước cuối năm. Phường thị tan vỡ, Lý Huyền Tuyên đương nhiên không thể đi nữa, dứt khoát thừa dịp lần này bế quan tu luyện. Lý Thu Dương cũng nhiều năm chưa từng đoàn tụ với người nhà, hiện tại cũng có thể về nhà. Năm mới có tuyết lớn. Tuyết trong hai năm qua rất ít, trận tuyết lớn năm nay có vẻ hiếm có lẽ sẽ khiến người chết trong thảm họa lần này bị vùi đi rất nhiều. Trong thiên địa một mảnh trắng xóa, Lý Uyên Bình đứng trên vọng đài cao cao, cúi đầu nhìn, một đám binh mã phía dưới uể oải không phấn chấn, run rẩy tay chân trong mùa đông lạnh lẽo. Hắn vỗ vỗ tuyết trên người, Lý Hy Minh ở bên cạnh đã 9 tuổi, tu vi thai tức tầng 2, ông áo lông, cùng phụ thân đứng trong tuyết. Sắc mặt Lý Uyên Bình vẫn tái nhợt như trước. Chỉ là so với hai năm trước, tóc của y đã hơi bạc trắng, chỉ là cố ý nhuộm thành màu đen, ngược lại trông vẫn còn trẻ hơn một chút. Ma tu vừa đến vừa lui, trên đường bọn chúng đi không biết mang theo bao nhiêu sinh mệnh, Lý gia bỏ ra mấy tháng hỏi thăm tin tức, vừa nói là cổ ma tu này du đãng đến địa bàn của Tử Yên Môn, cũng có người nói là đi lại trên Khuẩn Lâm Nguyên. Muốn đau đầu cũng phải là Viên gia đau đầu. Lý Uyên Bình mấy ngày nay xử lý tốt chuyện sơn việc, liền nắm chặt thời gian. Thừa dịp ma tu chưa đi về phía vọng Nguyệt Hồ, giải quyết chuyện trong nhà trước, việc này đương nhiên là phát binh đến bờ đông mà Lý Uyên Bình nhớ thương đã lâu, thu phục chư gia đang hỗn loạn gần bờ đông, chỉnh đốn ra trật tự. Gia chủ, đến lúc rồi. Giọng nói của thiếu niên làm hắn bừng tỉnh. Lý Hy Tuyền mặc áo giáp, tay cầm trường thương, im lặng đứng trước mặt hắn. Mấy năm rèn luyện khiến hắn trông trưởng thành hơn không ít. Chỉ ít hắn cũng không mơ hồ khi nói chuyện và làm việc. Từ Lý Uyên Bình lại cúi đầu nhìn lần nữa, binh mã phía dưới đứng trong tuyết lớn một hồi, có vẻ uể oải suy sụp. Mấy lộ binh mã còn lại đã sớm xuất phát, chỉ còn lại một chi chậm chạp chưa đi. Lý Hy Tuyền cuối cùng nhận được mệnh lệnh, vội vã đi xuống đài cao, xoay người lên ngựa, trọng tu dưới thân còn cao hơn bản thân hắn, lẳng lặng đứng trong tuyết. Giá! Tuyết lạnh bắn tung tóe. Hắn cưỡi ngựa mà đi, dẫn theo những đoàn binh xuyên qua núi rừng trắng xóa, trong lòng vẫn luôn nghi hoặc, các gia tộc bờ đông gầy yếu, chỉ cần một vị luyện khí, mấy vị thai tức xuất mã, trong nháy mắt là định, cần gì phải lấy đệ tử trong tộc làm binh tướng. Chẳng lẽ còn làm việc khác? Lần này Lý gia vận dụng hơn 5.000 người, chia làm 5 đường xuất phát, 4 đường còn lại đều dùng tộc binh, có lẽ là nhân thủ không đủ, lại dùng con cháu trong tộc để thay vào, do Lý Hy Tuyền dẫn dắt. Lý Hy Tuyền vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm xuyên qua trong rừng, có chút xem không hiểu dụng ý trong tộc, bông tuyết sàn sạt rơi xuống, trong lòng nghĩ đến chuyện khác, gia chủ nói là chỉnh đốn gia phong, cho nên lấy đệ tử trong tộc làm binh, nhưng lúc trước lại chưa từng thao luyện, đột nhiên xuất hiện, chỉ hành quân trong đêm tuyết, có thể có tác dụng gì? Nghi ngờ trong lòng Lý Hy Tuyền dần đậm lên, lần trưng binh này quả thực là đột ngột, giống như đang dẫn phạm nhân, cứng rắn áp giải một đám con cháu tới đây, phần lớn đám con cháu này cũng là việc xấu loang lổ. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn binh mã kéo ra ngoài vài chục bước, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Có lẽ, căn bản không cần tới đám người bọn họ. Lý Hy Tuyền đảo quanh trong núi rừng trọn vẹn một ngày, tộc binh kêu khổ thấu trời, mượn cớ ống yếu không đi. Lý Hy Tuyền tự mình đi về phía trước, một đám binh mã chỉ còn lại hơn bốn thành, cuối cùng cũng đến được đồi núi cách Lý Gia không xa. Trong đồi núi này có một mạch khoáng linh bích cấp luyện khí, do năm gia tộc thai tức cùng nhau nắm giữ, lấy quặng cho Tiêu gia, được xưng là ngũ gia linh bích. Lại đi ra vài dặm, vào gần lãnh địa Lý Gia, thấy hai mảnh linh điền nhỏ, binh mã còn lại đồng loạt tản ra, nhảy vào trong ruộng rút lúa, chỉ còn lại hơn 100 người đi theo phía sau hắn. Đây là linh đạo, chương 569, Nhuế thị bốn nhánh tộc binh đi qua trước, linh đạo mùa thu chớp mắt đã bị chà đạp sạch sẽ. Lý Hy Tuyền ghìm cương ngựa đứng, quát hai tiếng tượng trưng. Tuy Lý Hy Tuyền yêu quý con cháu trong tộc, lấy tiền lương thực làm tiền tài, nhưng hắn thích trợ giúp những huynh đệ xuất chúng trong tộc, trong lòng cũng không có cảm tình gì với những tên hoàng khố bại hoại thanh danh gia tộc này, cưỡi ngựa đi lại trên đường nhỏ, âm thầm nói, vừa lười vừa ngu xuẩn đang đi phía trước, hiện tại lại đưa tới một đám vừa tham vừa ngu xuẩn, còn thừa lại. Hắn cầm theo trường thương trong lòng thì suy nghĩ, phía trước có một đội binh mã nghênh đón, cung kính nói, công tử, trận pháp đã phá, mời công tử lên núi. Lý Hy Tuyền gật gật đầu, quan sát địa hình một chút, hai chân kẹp chặt yên ngựa, nghi ngờ nói, nếu có quán mỏ linh bích, sao địa mạch và linh cơ nơi đây cằn cỗi thành bộ dáng này? Loại linh điền như thế này đặt ở vùng nghèo nhất của Lý Gia cũng sẽ không có ai tới cướp, Nhuế Gia lại dùng để trồng linh đạo, từ đó có thể thấy được linh cơ trên lãnh địa thiếu thốn. Lý Hy Tuyền chỉ thầm nghĩ, đừng nói hai năm mới chín, phỏng chừng 7-8 năm mới chín được một lần. Chẳng trách năm nhà cạnh mỏ linh bích này nhiều năm như vậy mà vẫn không có một nhà nào luyện khí được. Nhuế Gia Phong, đại trận trên tiểu phong của Nhuế Gia đã sớm bị phá vỡ âm ầm, thậm chí cũng không phải người Lý Gia công phá. Trận Mục Phong công kích tượng trưng vài lần, hô lên danh hiệu Lý Gia, đối phương đã vội vội vàng vàng mở đại trận ra. Lý Hy Tuyền nhớ kỹ dặn dò trong nhà, trước tiên đi lên đỉnh núi này xem linh tuyền. Linh tuyền trên đỉnh Nhuế Gia Phong xanh biếc, hơi lạnh lẽo, hàm lượng linh khí thấp hơn Hoa Thiên Sơn trong nhà, cũng không biết có thích hợp hay không. Hắn dùng bình ngọc đựng một chút nước linh tuyền, mang về xem thử. Sắp xếp xong xuôi chuyện quan trọng nhất, lúc này Lý Hy Tuyền mới kẻo kẹt dẫm lên tuyết, bước vào trong đại điện của Nhuế Gia. Trước mặt là một thanh niên mặc áo giáp, tay cầm trường kích, chính là Trần Mục Phong. Sau khi công phá núi này, hắn vẫn luôn ở đây chờ Lý Hy Tuyền. Hắn đứng trong đại điện, hai hàng tộc binh cầm đao canh gác, hàng khí dày đặc. Trần Mục Phong là con cháu của Trần Đông Hà, đồ đệ kim con rể của Lý Thu Dương. Tuy rằng linh khiếu của Trần gia không nhiều, nhưng người có linh khiếu đều nổi bật. Trần Mục Phong chỉ mới 27 tuổi, đã có tu vi thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân. Tuy đột phá không lâu, tu vi không tính là vững chắc, nhưng cũng có hy vọng trùng kích luyện khí. Lý Gia lập tức coi trọng cất nhắc, được coi là người chạm tay có thể bỏng trong tộc. Lý Hy Tuyền mới đi vào, đám người Nhuế Gia đã tè ra quần mà chạy xuống, đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Lão giả tóc trắng cầm ấn ngọc trong tay, giơ lên cao, vùi đầu nói, Nhuế thị cung nghênh tộc tướng tới đây, cẩn hiến thanh ấn, nguyện làm khuyển mã cho thế tộc, cống hiến sức lực, vĩnh viễn không bao giờ phân thân. Dường như lão đầu Nhuế thị này đã là người có tu vi cao nhất của Nhuế gia, chẳng qua chỉ thai tức tầng 4, còn không bằng Trần Mục Phong, lại không dám đắc tội với Lý gia có trúc cơ tọa trấn. Rất nhiều luyện khí kỳ, chỉ giơ cao ngọc ấn thanh trì quản lý trong tay lên cao. Trần Mục Phong từng làm sai vặt trong phường thị, về đến nhà lại dẫn người tàn sát quý tộc Sơn Việt, trở thành tướng quân, lịch duyệt phong phú. Nhìn Nhuế thị này như thế, xem ra loại chuyện hiến hạng này rất quen thuộc, có chút khinh thường mở miệng nói rất hay. À, Lý Hy Tuyền chưa từng đồng ý hắn, nhìn quanh bốn phía, bên cạnh đặt hai chồng linh đạo nhỏ, thoạt nhìn là cung phụng, ít đến thương cảm, còn không nhiều bằng bổng lộc của gia tộc mình, hắn liếc mắt một cái rồi đi qua. Ngược lại trên mặt đất bày biện mười mấy món đồ chơi trắng tròn vo, ống ánh tuyết trắng, nhìn có chút đáng yêu, còn có năm sáu bình ngọc, huyết khí hiện ra trên đó. Tuy Lý Hy Tuyền đã ở Đông Sơn Việt mấy năm, hiểu biết rất nhiều linh vật, nhưng cũng ít tiếp xúc với giao dịch ngầm sau lưng các tu sĩ, hơi nghi hoặc nói, đây là vật gì? Nhuế lão đầu vội vàng nâng lên, món thịt kia mịn màng đáng yêu, cung kính nói, vật ấy tên là mễ nhục, Úc gia. Năm đó Úc Tặc đã yêu cầu cống nạp vật ấy, Lý Hy Tuyền nhìn một hồi, chỉ cảm thấy không hiểu sao lại rợn người. Hắn phất tay đẩy hắn ra, Trần Mục Phong ở bên cạnh đã sớm hiểu rõ, sắc mặt khó coi kề sát tai, cái gọi là mễ thịt, chính là dùng gạo nuôi ra, chỉ phàm nhân, hẳn là dùng bí pháp luyện, còn có huyết quái, đó là xưng hô văn nhã của huyết khí. Sắc mặt Lý Hy Tuyền trắng xanh, chỉ là hắn hàm dưỡng tốt, chưa từng mở miệng, Nhuế lão đầu chỉ nhìn sắc mặt hai người, lập tức hiểu rõ lời nịnh hót đã nhầm, đành phải kiên trì nói, tiểu nhân không biết quý tộc không thích vật ấy, chỉ sợ là mạo phạm, kính xin đại nhân thứ tội. Tiểu nhân gọi là Nhuế Quỳnh Thố, tổ tiên. Tổ tiên là được Tiêu gia điểm hóa. Lời này của Nhuế Quỳnh Thố là kéo chỗ dựa. Trần Mục Phong liếc nhìn, cũng không để ý tới hắn. Nhuế thị và mấy gia tộc xung quanh mỏ linh bích này đều là do Tiêu gia điểm hóa, khai thác khoáng vật cho Tiêu gia. Nói dễ nghe thì phụ thuộc, nhưng khó nghe chút là quặng nô. Dù sao cũng là đám người này quy hàng, không lấy thì đáng xấu hổ. Tiêu gia không nói gì, nhưng Lý gia đương nhiên không thể nào đi chiếm đoạt những gia tộc dưới trướng Tiêu gia. Trần Mục Phong thấy Lý Hy Tuyền không nói lời nào, cũng đứng yên bất động. Chương 570, nước mắt giàn giụa trong lòng Nhuế Quỳnh Thố âm thầm bồn chồn. Dù sao mọi người đều biết Tiêu gia bị tập kích, hắn cũng không biết thương vong của Tiêu gia như thế nào, khiến lão già này có chút bất an, Lý gia. Cũng là Tiêu gia nâng đỡ, chắc là không sao chứ. Đang nghĩ ngợi, ngoài điện lại có một người đi lên. Nhuế lão đầu chưa từng tu ra linh thức, chỉ nghe Trần Mục Phong tay cầm trường kích cung kính gọi sư tôn, quá nữa là tu sĩ luyện khí, vội vàng cúi đầu không dám nói lời nào. Người tới chính là Lý Thu Dương, dù sao mấy tiểu tộc này cao nhất cũng chỉ là tu sĩ thai tức, không cần luyện khí dòng chính Lý gia ra tay, chỉ phái đám người Lý Thu Dương đi. Lý Thu Dương nắm thật chặt áo bào, trên người còn mang theo tuyết, bộ dáng như có điều suy nghĩ, trong tay nắm có một viên khoáng thạch hình thoi màu xanh nhạt, nói khẽ, ta phụng mệnh trong tộc, đi dò xét mỏ linh bích do năm nhà cùng khai quật. Làm phiền tộc lão rồi, Lý Hy Tuyền đáp ứng. Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lý Thu Dương, trước tiên lặng lẽ thu hồi khoáng thạch, trầm giọng nói, nếu Nhuế thị nhập vào Lý gia ta, nên bị ước thúc, không nên lấy người làm linh tài, làm mễ thịt gì đó. Nhà ta quan trọng nhất việc này, mong Nhuế thị đừng lấy thân thử pháp. Việc này vốn không vẻ vang, hiện tại bị Lý Hy Tuyền nói thẳng ra, Nhuế Quỳnh Thố không nhịn nổi, khúng núng, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật bá đạo, lúc ở Úc gia phải thu huyết khí làm cung phụng. Đổi lại Lý gia lại cấm mệt thịt, thật sự là mỗi thế gia là một tình tình, nhưng địa mạch của ta càng cỗi, không dùng người già yếu tàn tật làm thuốc. Có thể làm sao đây? Trên đất của năm nhà này tuy có thứ tốt như mỏ linh bích, nhưng linh mạch và linh cơ lại giống như đều bị mạch khoáng này rút đi. Một mảng lớn đất hoang linh cơ cực độ càng cỗi, Nhuế gia trồng linh đạo và linh vật quá khó khăn, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn để tạm bờ sống tạm. Lý Hy Tuyền nhìn bộ dáng khúng núng của hắn, sắp xếp ngôn ngữ một chút, tiếp tục nói, gia chủ nhà ta biết tình huống của các ngươi, cũng không phải bắt ngươi cung phụng vô ích, cho phép Nhuế thì phái người tới địa giới Ngọc Đình Phong để trồng lúa và học tập. Nhà ta chỉ thu hai phần tiền thuê nhà. Lão nhân này sững sờ tại chỗ một giây, trong mắt không còn vẻ xảo trá quay tròn nữa, mà ngược lại trở nên mê mang thật sâu. Lão nhìn mặt Lý Hy Tuyền, có chút si ngốc nói, đến dưới Ngọc Đình Phong trồng lúa, Nhuế lão đầu thì thào hai câu. Hốc mắt đỏ lên, vội vàng hỏi, không biết thượng tộc muốn thu bao nhiêu cung phụng. Lấy linh tuyền của nhà ngươi, cùng với hai phần tiền thuê nhà coi như cung phụng, Lý Hy Tuyền khoát tay áo, không để ý vẻ mặt vẫn còn chưa thể tin nổi của Nhuế lão đầu. Nhuế Quỳnh Thố đương nhiên biết rõ thế gia đất đai màu mỡ, linh cơ sung túc cỡ nào, cũng từng nổi lòng tham, chỉ là lúc hắn quản gia, chính là lúc cấp gia hưng thịnh nhất, cấp đăng tề càng bá đạo hơn, không tới phiên hắn ngấp nghé. Sau đó cấp gia đi an gia đi tới Lý gia, cái gì bạch ngọc thủ, cái gì nguyệt cương kiếm, càng cường đại hơn, thổi một hơi là có thể diệt nhà mình. Về phần vụn trộm bán quặng mỏ, Tiêu gia có công pháp tìm khoáng mạch cao thâm, trong quặng mỏ thiếu đi bao nhiêu khoáng thạch, nếu giao vào trong tay nhà hắn. Trong lòng người ta hiểu rất rõ, một khi chuyện này bại lộ, đó là tai họa diệt tộc. cũng không phải Nhuế thì chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi nơi nghèo nàn này. Nhưng hàng năm Tiêu gia đều phái người tới thu quặng, thật sự Nhuế thì không dám cử động, chỉ có thể giày vò từng năm một. Trước mắt có hy vọng, chua xót trong lòng mấy chục năm xông lên đầu, trong lúc nhất thời nước mắt giàn giụa, cung kính nói, đa tạ công tử. Mắt thấy Nhuế lão đầu quỳ xuống dán sát mặt đất, vẻ mặt rất là động dung, Lý Hy Tuyền hơi kinh ngạc. Mệnh lệnh do Lý Uyên Bình đưa ra, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Người Lý gia không đủ nhân lực, dưới Ngọc Đình Phong còn có mảng lớn linh điền trống, chẳng qua chỉ khác nhau giữa tự làm và đi thuê người làm mà thôi. Được rồi, Nhuế lão đầu dập đầu liên tục xuống đất, Lý Hy Tuyền sai người đỡ hắn lên. Mặt mũi lão nhân giàn giụa nước mắt, thoạt nhìn thật sự động tình. Cảm kích của Nhuế thì đối với Lý gia cũng không có tác dụng gì, nhưng Lý Hy Tuyền là người tốt tính. Nhìn bộ dáng cảm động của lão đầu, tâm tình rất tốt. Sau khi nói vài lời an ủi, Điền Trọng Thanh ở bên kia cũng dẫn người tới. Ô thì cũng thiên ân vạn tạ, đưa hai tu sĩ thai tức tới. Vậy trở về nhà đi, Lý Hy Tuyền thu xếp ổn thỏa mọi thứ, liên tục cảnh cáo Nhuế Thị, cầm lại một phần công pháp Nhuế Thị. Nhìn kỹ, quả nhiên là hàng thông thường, trong nhà đã có, đành phải chuyển về tộc. Chương 571, không phải Linh Bích lần xuất chinh này, cảm thấy sấm to mưa nhỏ, chỉ trong một ngày đã định được hai nhà. Sau khi chiến thắng trở về, hai nhà Nhuế gia và Phù gia phụ thuộc Lý gia, có khế ước mượn đất thuê nhà, chặt chẽ hơn cung phụng bình thường rất nhiều. Lý Hy Tuyền dẫn theo hơn 100 người trở về, Ngọc Đình vệ dùng lý do không tuân theo quân pháp để giết hơn 1.000 người, số còn lại thì cách trừ tông danh, đuổi về Sơn Việt, người trong tộc cũng thanh tĩnh. Tội danh này sắp xếp ổn thỏa, Lý Uyên Bình không những không cần cãi cọ với đám tộc thúc này, mà còn thừa thế nghiêm chỉnh gia phong. Việc lớn trong lòng kết thúc, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, chỉ là đám tộc thúc này cũng không ngốc, nếu như bị người ta nhìn ra, thanh danh của ta khó tránh khỏi khó nghe một chút. Lý Uyên Bình nghe thấy tiếng chửi rủa, nhưng không để ý lắm, chỉ mất mấy ngày để trấn an các tộc thúc, sau đó ném chuyện này ra sau đầu. Ngồi bên cạnh bàn lớn, Lý Uyên Bình cầm một lá thư nhỏ, nhíu mày. Phong thư này do An Chá Ngôn đóng quân ở Hoa Thiên Sơn viết, Linh Tuyền Nhuế Thị đã sớm đưa tới, đựng vào 7-8 bình ngọc, lại bị lão hầu kiên quyết ném ra ngoài động. An Chá Ngôn khoa chân múa tay với lão hầu như khỉ con, mãi đến khi hiểu ra, nói là Linh Tuyền Nhuế Thị quá lạnh, có chút kim độc, nếu cứ tưới như vậy, chỉ sợ sẽ hủy hoại linh căn này. Chuyện này Lý Uyên Bình nghe thấy tin tức này, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người. Hắn thầm cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ lão hầu này trấn giữ, chẳng phải hắn đã lãng phí cây rụng tiền cấp trúc cơ này một cách vô ích sao? Trong lòng yên lặng ghi công lao cho lão hầu, Lý Uyên Bình vừa nghĩ có nên phái người đi thăm dò Linh Tuyền này không, vừa lúc Lý Thu Dương tự xưng có chuyện quan trọng bẩm báo lên. Sắc mặt Lý Thu Dương nghiêm túc, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên khoáng thạch màu xanh nhạt, thấp giọng nói, bẩm gia chủ, chúng ta kiểm tra linh bích của năm nhà, đây là khoáng thạch của mỏ linh bích, lấy mẫu trở về. Nói xong đưa khoáng thạch này lên, Lý Uyên Giao nhận lấy xem xét, thấy thiển bích lóa mắt, mang theo chút kim quang. Khoáng thạch này là linh vật cấp luyện khí có thể thương tổn thân thể phàm nhân. Lý Thu Dương sợ làm Lý Uyên Bình bị thương, đã dùng pháp thuật phong ấn. Lý Uyên Bình không nhìn ra manh mối gì, Lý Thu Dương đã nghiêm túc nói, đây không phải linh bích, là thúy nguyên đồng tinh, vốn là linh vật rất hiếm có, thuộc hạ biết được vật ấy khi nói chuyện phiếm với tu sĩ Tiêu gia. Thúy Nguyên Đồng Tinh là linh vật cấp bậc luyện khí, cần tu sĩ thai tức khai thác. Vật ấy bản chất âm hàn, có thể tổn thương thân thể nhất, chưa đột phá luyện khí đã đi vào khai thác, có trở ngại với đạo đồ và thọ nguyên, tương lai càng khó có thể đột phá. Năm nhà cũng không biết điều này, Đồng Tinh còn xâm nhiễm linh điền, tổn thương tới các linh vật. Toàn bộ năm nhà đều không trồng được linh đạo linh vật chính là vì vật này. Lý Uyên Bình lạnh cả người, bừng tỉnh đại ngộ. Buông Đồng Tinh này xuống, gật đầu nói, thì ra là thế. Khó trách năm nhà nhiều năm như vậy vẫn là thai tức, bao năm không có người luyện khí, khó trách Tiêu gia muốn điểm hóa tộc khác. Thứ nhất là Thanh Trì Tông nghiêm cấm vượt qua Phong Liên quận, sợ kích thích Thanh Trì Tông, thứ hai cũng không nỡ phái người đi khai thác, chỉ thoáng suy nghĩ một phen, nghi ngờ trong lòng Lý Uyên Bình lúc trước đã có lời giải thích, lẩm bẩm, khó trách Linh Tuyền kia có kim độc, chỉ sợ cũng bị Thúy Nguyên Đồng Tinh ô nhiễm. Trong lòng của hắn thư giãn rất nhiều, hỏi, tu sĩ Nhuế gia và Phù gia đều đã sắp xếp xong rồi. Đã sắp xếp xong xuôi, phân chia khu vực ở Ngọc Đình Phong, trồng linh đạo. Lý Thu Dương đáp ứng một câu, Lý Uyên Bình cầm lấy bút son, viết thêm mấy chữ lên lá thư của An Chá Ngôn, giao vào tay hắn, nhẹ giọng nói, làm phiền tộc thúc chuyển giao nó cho Ô Đồ Phong. Chương 572, Bộ Tử Thanh Trì Tông, Thanh Tuệ Phong. Lầu Các nhỏ trên đỉnh núi đã nhiều lần thay đổi chủ nhân, vẫn lẳng lặng đứng trong tuyết, mặt trời lên cao, ánh sáng cầu vồng bắn ra bốn phía, thiếu niên áo xanh ngồi xếp bằng trong lầu nhỏ, lẳng lặng nạp khí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý Hy Trị theo Viên Thoan nhập phong tu hành cũng đã hơn một năm, trên Thanh Tuệ Phong linh khí nồng đậm, trước khi hắn đến Thanh Tuệ mới đột phá thai tức tầng 3, hiện tại đã chuẩn bị đột phá thai tức tầng 4. Kẹt kẹt. Nhìn qua, Viên Thoan mới vừa trở về núi. Một thân quần áo lão luyện, ống tay áo bó chặt, nhìn vào trong lầu cát, Lý Hy Trị đang yên lặng tu luyện như thường ngày, không khỏi gật đầu, vẫn là Hy Trị ngoan ngoãn. Năm nay Viên Thoan lại thu thêm một đồ đệ, là Viên Gia nhét vào. Tuy trong lòng Viên Thoan có chút khúc mắc với Viên Gia, nhưng vẫn nhận đứa bé này. Chỉ là đứa nhỏ này bất hảo, sợ rằng không thành đại khí. Trên tường lẳng lặng treo một thanh kiếm, là thanh kiếm Lý Xích Kính năm đó từng dùng. Ánh mắt Viên Thoan dừng lại một hồi ở trên đó, Lý Hy Trị cuối cùng từ trong nhập định bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, Sư Tôn. Ngài đã trở lại. Viên Thoan gật gật đầu, hỏi, tu vi kiếm đạo sao rồi, kiếm quang đã thành, còn cách kiếm khí một khoảng. Lý Hy Trị trả lời có chút buồn rầu, xem ra áp lực rất lớn, nàng đáp, trong tông luôn có người mộ danh mà đến, muốn tỉ thí với ta. Nếu không phải sư phụ ra ngoài đều đóng sơn môn. Phỏng chừng ta đã gặp nạn. Viên Thoan mỉm cười, Tiêu gia bị tập kích, vài ngày trước đó ta đã quay về Khuẩn Lâm Nguyên một chuyến, làm chút chuyện, cuối cùng cũng an tâm một chút, hiện tại mọi nơi hỗn loạn, ma tu tàn sát bừa bãi, ở bên ngoài lâu như vậy cũng không thích hợp. Năm đó Viên Thoan có thể một mình duy trì trên Thanh Tuệ Phong, kiếm được một con đường sống, đột phá trúc cơ, khứu giác và lực quan sát đối với thế cục tự nhiên là cực kỳ sâu sắc, vội vội vàng vàng trở về. Tiêu gia thế nào? Dù sao mẫu thân Tiêu Quy Loan của mình cũng là người Tiêu gia còn có thể tính là mẫu tộc của hắn, đương nhiên Lý Hy Trị rất quan tâm, vội vàng hỏi. Không sao, Viên Thoan đáp lại một câu, gỡ kiếm trên tường xuống thưởng thức. Kiếm kia hàn quang lẫm lẫm, ngoan ngoãn du động trong tay nàng, nàng tiếp tục nói, Sơ Đình chân nhân đã đánh giá thấp sát ý của Tam Tông Thất Môn đối với Trần Thị, bị thiên nguyên của Kim Vũ Tông thiết kế vây ở Đông Hải. Cho nên không kịp trở về viện trợ, Tiêu gia chịu thiệt không lớn không nhỏ. Tiêu gia là bình chướng của Thanh Trì ta, ông Thượng Khê của Sơ Đình chân nhân là điểm mấu chốt, bọn họ không dám vọng động, mất công như vậy chẳng qua chỉ là giết Trần Đào Kinh mà thôi. Lời của Viên Thoan khiến người ta kinh ngạc, Lý Hy Trị chỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng, đang muốn chen vào một câu, Viên Thoan lại đổi giọng, cười nói, Lý gia ngươi hẳn là không có việc gì, ta lúc ấy đang ở bên cạnh Quan Vân Phong. Đã đưa thanh tuyên nhạc cho người Lý gia, có thể giúp đỡ người nhà ngươi ba lần, ít nhất có thể giữ được tính mạng của hắn. Lý Hy Trị vui mừng, liên tục nói, đa tạ sư tôn, ngược lại cũng không cần như vậy. Khóe miệng Viên Thoan dương lên, cười nói, đây là đạo cơ của ta, cũng không phải thần thông, nhiều lắm chỉ là một chút trợ lực nho nhỏ, không tính là trợ giúp lớn gì. Lý Hy Trị ngoan ngoãn nói vài lời hữu ích, thoạt nhìn tâm tình Viên Thoan rất tốt, nghe có chút hưởng thụ. Đột nhiên hỏi, Lý Thông Nhai hẳn là không còn nữa. Trong lòng Lý Hy Trị còn có hỷ ý, bất ngờ không kịp phòng bị câu hỏi của nàng, lông tơ dựng đứng, gần như lập tức đáp, Hy Trị chưa từng nghe nói. Lý Hy Trị phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng phản ứng của thân thể lại không thể làm giả, Viên Thoan ban đầu còn không hiểu, nhìn chầm chầm hắn, thở dài, đáng tiếc. Lý Hy Trị yên lặng cúi đầu, nhìn xuống bất an trong lòng. Hắn chỉ là thiếu niên 14-15 tuổi, làm sao lừa được Viên Thoan, lúc này mới phản ứng lại, Viên Thoan đã than thở hai hơi, mở miệng nói, nếu như Lý Thông Nhai chưa chết, liên thủ với Trần Đào Kinh, chưa chắc đã không thể bảo trụ Quan Vân Phong. Từ nay về sau sẽ càng ngày càng nhiều sơ hở, hy vọng phụ thân ngươi có thể che giấu thêm mấy năm. Nhìn bộ dáng trầm thấp của Lý Hy Trị, Viên Thoan an ủi, không cần lo lắng, ta nghe nói thúc công ngươi Lý Huyền Phong đã xin nghỉ trên ỷ Sơn Thành. Bế quan đột phá trúc cơ, đợi đến khi hắn xuất quan thành công, cũng là một hảo thủ. Nói đến chuyện này, Lý Hy Trị vội vàng nắm chặt cơ hội, nhẹ giọng hỏi mấy vấn đề kìm nén trong lòng rất lâu, sư tôn. Tu sĩ họ khác ở Ý Sơn Thành có tiền lệ đi về không? Nếu có, sao để trở về được? Viên Thoan hơi trì trệ, mặt lộ vẻ suy tư, thấp giọng nói, mấy năm qua trong tông cũng đã triệu tập các tu sĩ, nếu đệ tử tông môn đi vài chục năm cũng sẽ trở lại. Bình thường tuyển binh ở các gia tộc thì cũng không chống đỡ được mấy năm, là có tiền lệ thả ra ngoài, đại khái ở 50 năm đến 60 năm, nếu trong tông có người giúp đỡ nói chuyện, có lẽ có thể thả lại. Lý Hy Kỳ gật đầu như có điều suy nghĩ, Viên Thoan suy nghĩ vài hơi thở, nuốt một số lời không nên nói xuống, chuyển giọng, tính thời gian, nói khẽ, ngươi đã từng nghĩ đến chuyện hái khí thành tựu luyện khí chưa? Chương 573, bộ tử hai. Lý Hy Kỳ trầm mặc thật lâu, trong lòng hiện lên từng suy nghĩ, trái tim đập thình thịch, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh cười nói, trong tông, người tu luyện công pháp nào nhiều nhất, đệ tử sẽ tu luyện môn đó. À, vì sao? Viên Thoan nhìn hắn thật sâu, Lý Hy Kỳ đáp, nhiều người tu luyện, có lẽ sẽ đi được bằng phẳng hơn. Kẹt. Viên Thoan còn chưa trả lời, đã nghe thấy một tiếng két, là tiếng cửa viện bên ngoài đang từ từ mở ra. Sắc mặt hai người trong nháy mắt đều thay đổi, Lý Hy Kỳ nhíu mày, nhưng vẻ mặt Viên Thoan đã tràn đầy kinh hãi. Lý Hy Kỳ còn chưa sinh ra linh thức, tưởng sư đệ Viên gia đến thăm hỏi, mà linh thức cấp bậc trúc cơ của Viên Thoan đảo qua, lại phát hiện trong viện tuyết trắng bay bay, một người đứng ở đó như có như không. Sao có thể? Trong lòng Viên Thoan chấn động mạnh, có thể khiến nàng hoàn toàn không phát hiện được bóng dáng, lại có thể dễ dàng bước ra vào Thanh Tuệ Phong giống như đi dạo, chỉ có một loại người, Tử Phủ Chân Nhân. Viên Thoan biến sắc, sự kinh hãi trong lòng như dời núi lấp biển, trong nháy mắt pháp lực toàn thân cứng lại, chỉ lóe lên vài suy nghĩ. Hai người thần sắc khác nhau, người bên ngoài bước chân như gió, hai bước đã đến trước lầu cát, cởi giày sột sột soạt soạt, tùy tiện bước vào. Rầm. Rèm trúc lầu cát bị vén lên, một tu sĩ áo xanh phong thần tuấn lãng đi tới, bên hồng đeo miếng ngọc, rõ ràng là vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng băng băng, đâm thẳng về phía Lý Hy Kỳ. Viên Thoan đã dùng trận pháp để phong tỏa xung quanh, đại trận ngăn cách trong ngoài, không ngờ người này lại đi vào lặng yên không một tiếng động. Trong lòng Lý Hy Kỳ hoảng hốt, vừa định lên tiếng chất vấn, lại phát hiện một thân cứng nhắc, không ngờ không thể động đậy. Cảnh sắc trước mắt lập tức u ám xuống, ánh mắt Lý Hy Kỳ cứng đờ, nhìn sắc mặt kinh hãi của sư tôn, trong lòng rung động cảnh báo, ý thức còn sót lại nhìn đôi môi đỏ mọng của Viên Thoan khép lại, làm ra hình miệng, bộ tử. Bộ tử, Lý Hy Kỳ bị thần thông của bộ tử chân nhân mê hoặc, ngã người lên trên bàn phịch một tiếng, không còn động tĩnh, lục thức mất hết, chìm vào bóng tối u ám. Nhưng khi phù chủng trong khí hải huyệt khẽ động, Lý Hy Kỳ mơ hồ giải trừ giam cầm, có thể nghe thấy chút ít âm thanh. Giọng nói của Viên Thoan nhu hòa ôn nhuận, vãn bối bái kiến chân nhân. Viên Thoan đang nâng lông mày lên, cố trấn định gọi một tiếng. Đạo nhân áo xanh trước mặt liếc nhìn nàng, khoanh chân ngồi, cầm lấy ấm trà bằng ngọc, ung ục ung ục. Nước trà xanh biết tràn vào trong chén, bộ tử chân nhân cũng không lên tiếng, rót trà cho mình, nói khẽ, Thanh Tuyên Nhạc dù sao cũng là cổ pháp, phẩm cấp khá cao, ngươi lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi có thể trúc cơ thành công, nghĩ đến hẳn cũng là có cơ duyên của mình, không tồi. Lão tổ quá khen rồi. Viên Thoan ngoan ngoãn trả lời, trong lầu các gió nhẹ thổi từng cơn, đạo nhân và nữ tu ngồi đối diện nhau. Bộ tử chân nhân vén tay áo lên, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, thu hoạch thế nào? Trong lòng Viên Thoan lập bộp, vẻ mặt khó hiểu, cau mày nói, chân nhân, đây là ý gì? Bộ tử chân nhân cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, giọng nói trở nên lạnh lùng, ngươi vụng trộm tiến đến Quan Vân Phong không phải là vì tìm đạo kinh sao? Chỉ là không biết Viên gia muốn quyển đạo kinh nào? Thường Tiêu Vấn Hạt Kinh? Hay là Thanh Hành Lạc Vân Kinh? Hắn nheo mắt, nhìn bộ dáng Viên Thoan cúi đầu dịu dàng ngoan ngoãn, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Tuyên Nhạc thần thủ tính, cầu khẩn tiêu tai, cũng không biết thần thông này của ta có thể ảnh hưởng nàng mấy phần. Dù sao Viên Thoan cũng là trúc cơ, không dễ lừa gạt như Lý Hy Trị bên cạnh. Bộ tử chân nhân nhìn nàng chằm chằm, trầm thấp nói, không thể nào là Bạch Thủ Khấu Đình Kinh và Giang Hà Đại Lăng Kinh được. Đây không phải thứ mà Viên gia nho nhỏ có thể chơi được, không nên tự sai lầm. Trong lời ấy của bộ tử chân nhân tràn đầy ý cảnh cáo, dẫn tới Viên Thoan vội vàng cúi đầu cáo lỗi, há miệng muốn nói, lại bị bộ tử đột nhiên cắt ngang, nhưng hai thứ trước cũng chưa hẳn không thể. Hắn lắc lắc chén ngọc, ôn nhu nói, lão tổ Viên Lập Thành của ngươi là một tay ta nuôi ra. Nếu hắn có bản lĩnh tìm được Thanh Hành Lạc Vân Kinh, sau khi đột phá tử phủ có thể trở lại trong tông, lấy Thanh Tuệ Phong làm chủ vị, trở thành chân nhân thanh trì tông ta. Ví dụ đường Nguyên Ô của Tư Bá Hưu ở phía trước, thêm Viên Lập Thành cũng không sao, đây là thành ý của thanh trì tông ta. Bộ Tử buông chén ngọc xuống, thấy bộ dáng Viên Thoang như có điều suy nghĩ, cười nói, không phải ai cũng có thể như Tiêu Sơ Đình, ngày đêm đi lại trên vách đá, ngươi xem, cho dù thủ đoạn của hắn cao như vậy, mấy năm nay Tiêu gia nào có ngày lành gì? Đa tạ chân nhân chỉ điểm, Viên Thoang đáp lời, bộ tử chân nhân lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Lý Hy Trị đang mất đi tri giác, thấp giọng nói, Lý gia phải không? Đúng vậy. Nghe câu trả lời khẳng định của Viên Thoang, bộ tử hứng thú liếc nhìn Lý Hy Trị, cười khanh khách nói, còn một chuyện, năm đó Tư Nguyên Bạch nói là chính hắn đã thu được Thái Âm Nguyệt Hoa, liền kín đáo đưa cho Đồ Nhi Lý Xích Kính, chúng ta chỉ coi hắn ngu xuẩn, Thái Âm Nguyệt Hoa đang yên đang lành không tự mình dùng. Lại vì ngại Tư Bá Hưu, không thể đi tra hỏi hắn. Chương 574, mọi việc hiện tại cẩn thận nghĩ lại. Bộ tử chân nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hy Trị, nói khẽ, Tư Nguyên Bạch Đôn Hậu, không phải ngu xuẩn, hẳn là Lý gia chiếm được Thái Âm Nguyệt Hoa, mượn miệng Tư Nguyên Bạch đưa cho Lý Xích Kính đi. Ngón tay thon dài của hắn khẽ ngoắt, Lý Hy Trị đang nằm sắp không dậy nổi đột nhiên đứng dậy, mơ mơ màng màng, hai mắt vô thần, bộ tử chân nhân nói khẽ. Lý gia lấy Thái Âm Nguyệt Hoa từ nơi nào? Lý Hy Trị nhìn qua giống bị thần thông của hắn làm cho mê mẩn, lời nói ngập ngừng, kể ra việc từ khi người Lý gia mở động phủ trên Mi Xích Phong, được Thái Âm Nguyệt Hoa, lại để Lý Xích Kính mang về tông, lý luận hòa hợp, bộ tử chân nhân nghe được khẽ gật đầu, cũng đúng, một thế gia nho nhỏ, được một đạo Nguyệt Hoa đã tính toán xong, nào còn có đạo thứ hai. Bộ tử chân nhân đang thiếu đạo Thái Âm Nguyệt Hoa này để luyện đan, cũng tiện tay thử một lần. Nghe vậy tiếc nuối thở dài, lẩm bẩm nói, có lẽ nên tìm cơ hội, lại đi Vọng Nguyệt Hồ tìm một chút, có lẽ sẽ có nhỉ. Vì vậy đứng dậy phẩy tay áo, đi giày vào chân, tự rời đi. Viên Thoang trầm mặc ở bên án một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi, một chỉ điểm tỉnh Lý Hy Trị, ấm giọng nói, Hy Trị. Lý Hy Trị làm ra vẻ mơ hồ, nhưng trong cơ thể hắn có phù lục che chở, đã sớm tỉnh táo lại, lý do thoái thác kia cũng cố ý nói ra. Nghe lời hứa của Thanh Trì Tông với Viên gia, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Lý gia. Ô Đồ Phong. Lý Uyên Giao thở dài một hơi, tu vi của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Năm trước bế quan mấy tháng, hắn đột phá luyện khí tầng 7 thành công. Hiện tại, y đang yên lặng tu luyện gần nửa năm, tu vi đã được củng cố, chỉ cần lại tiêu tốn mấy năm tích lũy, đột phá luyện khí tầng 8, có cương đan, lục đan, trợ giúp, trúc cơ sẽ ở trước mắt. Hai năm qua coi như bình ổn, chỉ là trên Khuẩn Lâm Nguyên vẫn có ma tu ẩn hiện, số lượng cũng không nhiều, phía Bắc Lê Hạ Quận và Tử Yên Môn bắt đầu bị ma tu trùng kích, xem ra lời đồn không sai, đám ma tu vây công Quan Vân Phong lúc trước sợ Tiêu gia trả thù, không dám ở lâu, đại bộ phận ngược lại lên phía Bắc, Khuẩn Lâm Nguyên nhất thời cũng chết không ít người, nhưng nơi này vốn là hậu hoa viên Viên gia, sao có thể chứa được mấy ma tu tàn sát bừa bãi. Viên Lập Thành lão tổ trúc cơ đỉnh phong Viên gia tự mình xuất mã, dẫn theo bốn vị tộc tu trúc cơ, càn quét mấy ma tu cảnh nội, đuổi toàn bộ ma tu còn lại ra ngoài, Khuẩn Lâm Nguyên chậm rãi ổn định lại. Vọng Nguyệt Hồ của ba nhà Lý Úc Phí núp sau lưng quận Lê Hạ và Khuẩn Lâm Nguyên, có Tiêu gia và Viên gia chống đỡ, không ngờ không có tổn thất gì, thậm chí còn nhiều hơn không ít chỗ tốt. Thứ nhất là tán tu sợ hãi ma tu, thối lui đến trên Vọng Nguyệt Hồ. Hoặc là đi vào Đại Lê Sơn mở đạo thống, hoặc là làm khách ở các gia tộc trải rác trên Vọng Nguyệt Hồ, cũng có một số tán tu một đường liều mạng mà đến, phiêu bạc sợ hãi, làm khách khanh thuận theo Lý gia. Thứ hai là Quan Vân Phường thì tan vỡ, tứ cảnh độ tháng, không ít tán tu bị mất con đường xuất hàng nguyên liệu, tại vì có ma tu tàn sát bừa bãi, không dám đi lại khắp nơi, chỉ có thể ở gần đó bán tháo. Lý Uyên Giao bế quan hơn nửa năm, trong nhà thay đổi rất nhiều. Lý Uyên Bình đến Ô Đồ Sơn một chuyến, sắp xếp từng sự vụ trong nhà, một vùng Đông Sơn Việt, khách khanh, tộc tu tổng cộng có 65 tu sĩ thai tức, đều cử đi chăm sóc linh vật, khấu trừ bổng lộc cho mọi người, mỗi năm sản xuất 1.400 cân linh đạo, không ngờ số linh vật còn lại cũng có giá trị khoảng 20 viên linh thạch, Lê Kính, Hoa Thiên, Kỳ Trung, Ngọc Đình, tổng cộng hơn 70 tu sĩ thai tức, khấu trừ bổng lộc, mỗi năm sản xuất 1.600 cân. Hợp với giá trị 25 viên linh thạch còn lại. Lý Uyên Bình thoạt nhìn sắc mặt vui mừng nồng đậm, cười khanh khách nói, hiện tại lợi nhuận hàng năm của nhà ta là 45 viên linh thạch, 5 năm là 225 viên linh thạch, cuối cùng có thể bù đắp được cung phụng của Thanh Trì Tông. Lý Uyên Bình vì lợi nhuận và thiếu sót trong nhà mà vắt hết óc. Hiện tại, rốt cục cũng xem như thu chi tương xứng. Sắc mặt Lý Uyên Bình hồng hào hơn không ít. Dù sao Lý gia hiện nay gia đại nghiệp đại, tiêu phí cần duy trì thật đúng là con số trên trời, đợt tu sĩ ăn phải nạn trên đường chạy nạn này cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Lý Uyên Giao cũng có hỷ sắc, liền thấy Lý Uyên Bình tiếp tục nói, 10 tu sĩ tạp khí sơn Việt, không có chiến lực gì, đại đa số làm một số việc vận chuyển và làm chân chạy trong tộc, 5 tên tộc tu và tạp khí khác họ đều được sắp xếp nhiệm vụ. Về phần luyện khí, còn nhiều hơn một vị khách khanh, cũng họ Lý, tên Lý Thất Lan, luyện khí tầng 2. Ban đầu là chân chạy ở quận Lâm Nguyên, nghe nói trên Vọng Nguyệt Hồ xuất hiện Lý gia, tiện đường chạy tới đầu phục. Tu sĩ chính khí trong tán tu dù sao cũng ít, có thể mời chào được một người đã coi như không tệ. Lý Uyên Giao cũng lơ đỉnh, buông kiếm trong tay xuống, Lý Uyên Bình nói, ta đã phái người tới Viên gia thu mua linh tuyền, tuy rằng phải tiêu phí một chút, nhưng vẫn có thể trồng hoa uyển lăng, không thể đợi thêm nữa. Chương 575, Trư Yêu tới gặp không tệ. Lý Uyên Giao khen ngợi một câu, còn Lý Uyên Bình thì vẫy vẫy tay, dẫn theo một con khỉ già. Hiện tại lão hầu mặc đạo bào, chân mang giày tất, bên hông buộc một cái túi trữ vật, ánh mắt sáng ngời, khí chất bình thản, trong lúc đi lại không hiểu sao còn có loại cảm giác cao tu đắc đạo. Lông tóc trắng như tuyết của lão hầu này rối tung, áo mũ chỉnh tề, đã học được văn tự, miệng không thể nói, chỉ không người cúi lạy, đưa lên hai viên ngọc giản. Một viên là Bạch Hầu Du Ký, là tự truyện của cuộc đời hầu yêu, Lý Uyên Giao đọc đại khái. Thì ra con hầu yêu này xuất thân từ Khánh Không Sơn Ngô Quốc. Nó vốn là một con hầu yêu trong núi, cũng không biết đã tu hành bao nhiêu năm, đột phá huyền cảnh rồi từ từ có trí tuệ, sau đó bị người bắt đi giả thuốc. Sau đó Khánh Không tự bị diệt, hắn lang bạc kỳ hồ đến biên cảnh nước Ngô, đi vào Đồ Quân Môn, vẫn được người sắp xếp giả thuốc. Hơn 10 năm sau, Đồ Quân Môn bị diệt, cuối cùng hắn cũng rơi vào tay nhà mình. Vu gia thiếu nhân thủ, thấy nó tinh thông đạo này, vẫn để hắn đi giả thuốc. Thật sự là tinh thông đạo này, sau đó là chuyện phường thì bị diệt, Lý Uyên Giao mơ hồ nhìn lướt qua, sau đó thay đổi một ngọc giản khác. Bản này là đạo giả thuốc, ghi chép dược tính cùng xung đột của hơn 1.000 loại linh dược, Lý Uyên Giao thấy vậy kinh thán không thôi, phía sau còn kèm theo hai đan phương không biết từ nơi nào đến, Ngọc Nha Đan cùng Minh Tâm Đan, cả hai đều là đan dược tu sĩ luyện khí thường dùng nhất, trong đan thư nhà mình đã có ghi chép, giá trị không cao. Dược tính ghi lại ở chương đầu tiên ngược lại khiến Lý Uyên Giao vui mừng, quan sát Lý Uyên Bình, mặt mày mỉm cười. Về phần công pháp hầu yêu này tự thân tu luyện, trước thai tức thì hoàn toàn thổ nạp, sau thai tức là pháp môn yêu tu do Vu gia ban tặng, bị thi pháp thuật nào đó, đọc không ra. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng an ủi lão hầu, nhét hai bình đan dược vào trong ngực hắn. Lão không khách khí, cất đan dược vào trong túi, gật đầu thật mạnh, cúi đầu xá một cái. Gia chủ, hai huynh đệ đang nói chuyện săn sóc, Ô Ma Lý lặng lẽ đi lên, sắc mặt có chút quái dị, kề bên cạnh tai Lý Uyên Giao, thấp giọng nói, gia chủ. Ở dưới núi có một con trư yêu, áo mũ chỉnh tề, nói là yêu binh trong động tháp chu, đến đây thăm hỏi. Yêu binh. Bái phỏng. Lý Uyên Giao nghe vậy sững sờ, tuy chưa từng nghe nói tới cái gì mà tháp chu động. Nhưng lập tức liên tưởng tới trư yêu trúc cơ ở chân núi phía Bắc Đại Lê Sơn, nhẹ giọng hỏi, tu vi gì? Luyện khí đỉnh phong. Ma Lý thấp giọng đồng ý, Lý Uyên Giao nhíu mày nói, đi mời nó lên đây. Ma Lý gật đầu đi xuống, Lý Uyên Bình ở bên cạnh suy nghĩ, mở miệng nói, hẳn là trư yêu kia có chuyện thương lượng, nhưng danh thế của lão tổ nhà ta quá lớn, hắn không dám tự mình đến đây, cho nên phái một con tiểu trư yêu truyền lời. Không sai. Lý Uyên Giao nắm chui kiếm, có chút suy đoán, trầm giọng nói, ta lại nghe được chút tin tức. Hẳn là nhà ta cuộc khởi, địa bàn dần lớn lên, những yêu vật này không được ăn thịt, lại thường xuyên bị tu sĩ vào núi giết chết, cho nên chúng mới tức giận bất mãn. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, phía dưới đã có một con bạch trư sáu thước bước nhanh lên, dùng hai cái đùi để đi đứng, tai to mặt lớn, nhìn qua có chút buồn cười. Nếu không phải trong tay cầm một cây xiên, ngay cả hung hãn của yêu vật cũng không nhìn ra được. Trư Nhị ở yêu động Đại Lê Sơn, bái kiến đại vương Lý gia, con heo ngu ngơ quỳ xuống, ánh mắt lại liếc nhìn lão hầu bên cạnh. Nó cảm thấy chưa từng thấy bao giờ một thân công pháp của hầu yêu, trong trong lòng sinh nghi, miệng cung cung kính kính kêu to. Là sứ giả trư yêu trong núi. Từ trước đến nay yêu vật chỉ bắt nạt kẻ yếu, huống hồ con trư yêu này nhìn qua đã biết là ăn thịt đông đảo người, khí tức toàn thân âm trầm. Lý Uyên Giao đương nhiên không có sắc mặt tốt gì, gọi một tiếng không chút khách khí, nhìn chằm chằm trư yêu này. Đúng vậy, trư yêu này tuy tu vi cao, nhưng trong lòng sợ Lý Uyên Giao muốn chết, đầu giật giật, cũng không biết uyển chuyển vài câu, vội vàng vàng nói, quý động độc chiếm mấy chục vạn huyết thực dưới chân núi này. Nhà ta một phân cũng không được chia, đại vương đã mười mấy năm chưa được ăn một bữa đàng hoàng, thì ra yêu động Đại Lê Sơn tuy từ trước đến nay ước thúc yêu vật không ra khỏi núi ăn người, nhưng quy tắc chỉ bao gồm yêu tướng cùng những yêu vật lưu danh trong động, một ít tiểu yêu và giả thú bình thường từ trước đến nay đều mặc kệ. Tuy trư yêu này lưu danh trong động, không ra khỏi núi ăn người, lại có thể sai khiến chút tiểu yêu ra ngoài bắt người, ngẫu nhiên ăn một hai bữa. Trời cao hoàng đế xa, yêu động Đại Lê Sơn cũng không đến mức quản quá rộng, dù sao Đại Lê Sơn có rất nhiều yêu vật ra vào, nào có mấy yêu vật chưa từng giết người. Nhưng Lý gia hôm nay quật khởi, huyết thực của trư yêu này càng ngày càng ít, tự nhiên bất mãn. Lý Uyên Giao thấy trư yêu sợ hãi rụt rè nhu nhược dễ bắt nạt, vậy là hung hăng trừng mắt. Trư yêu kia lập tức sợ hãi, như ống trúc đổ đậu nói, quý động vốn là chủ của nơi này, độc chiếm tất cả huyết thực dưới chân núi. Không cho phép đệ tử nhà ta đến làm ăn cũng không có gì đáng trách, nhưng gần đây quý động nhiều lần tàn sát binh mã của đại vương nhà ta, không khỏi quá không giảng đạo lý. Trư yêu này nói đến đây, Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình liếc nhau, lập tức hiểu ra, thì ra là tán tu vào núi giết yêu, không phân tốt xấu một hơi giết loạn, đã thương tổn tới thủ hạ của trư yêu này. Chương 576, sợ trư yêu này còn sợ hãi rụt rè quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, đại vương nhà ta. Hy vọng có thể được chút huyết thực bồi thường, chỉ cần trăm nam tử cường tráng. Lý Uyên Giao nghe xong lời này, cau mày nói, luôn có tán tu vào núi, đám tán tu này vốn vì lợi mà đến, giết yêu liền chạy, sao có thể tính trên đầu nhà ta. Đại vương nhà ngươi chẳng qua chỉ là mượn cớ, vơ vét tài sản nhà ta mà thôi. Nói xong cười lạnh thành tiếng, lèn ken một tiếng, rút kiếm lên, lân quang của Giao Bàn Doanh lóe lên trong tay, vừa mắng. Thật sự cho rằng nhà ta dễ bắt nạt sao? Lời còn chưa dứt, kiếm quang nguyệt cương màu trắng đã sáng lên trong tay, chém xuống phủ đầu xuống. Trư yêu kia luyện khí đỉnh phong, phản ứng rất nhanh, đầu lớn co rụt lại, dần lên một luồng hắc vụ nồng đậm, bao phủ bản thân vào trong. Keng. Bộ kiếm pháp này của Lý gia khởi thế hung ác nhất, trư yêu này vội vàng chịu thiệt nhỏ, kiếm khí màu trắng ánh trăng cứng rắn phá vỡ hắc khí này, như một đạo ánh sáng xuyên qua gò má trư yêu. Cắt xuống một khối thịt trên mặt mỡ mỡ của trư yêu. À! Trư nhị kêu thảm một tiếng, che mặt lùi lại mấy bước, vội vàng nói, hiểu lầm. Đại vương hiểu lầm rồi, Lý Uyên Giao thật ra rất muốn giữ hắn ở lại nơi này để tế tự pháp giám, chỉ là con trư yêu này dù sao cũng có bối cảnh, lập tức không xuất kiếm nữa, mà cầm lấy mảnh vải nhỏ trên bàn lau Giao Bàn Doanh, hung ác nói cho đại vương nhà ngươi biết, có bản lĩnh thì phái người đến thăm dò một chút. Đừng lấy đầu heo của ngươi đến thử sự sắc bén của bảo kiếm lão tổ nhà ta. Đúng, đúng, đúng. Đầu heo này dập đầu không ngừng, Lý Uyên Giao trầm giọng nói, tiễn khách, Lý Uyên Bình vội vàng kéo trư yêu này xuống, ôn tồn nói, đưa trư huynh xuống. Đợi khi ô ma Lý dẫn người đi xuống, lão hầu kia cũng cáo lui rời đi, Lý Uyên Giao lúc này mới thu kiếm, nói khẽ, trư yêu này nổi lòng nghi ngờ, đến thăm dò nhà ta, lúc này không thể chần chờ. Từ trước đến nay, yêu vật luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ cứng. Lý Uyên Bình phụ họa một câu, thấp giọng nói, dù sao trư yêu này bị yêu động ước thúc, tuyệt không thể xuống núi, cho dù làm khó nhà ta, cũng chỉ phái ra mấy yêu vật luyện khí đưa đến trong tay nhà ta, cầu còn không được. Trư yêu này lão đảo rời khỏi địa giới Lý gia, lau vết thương trên mặt, không nói tiếng nào bay đến chỗ sâu trong Đại Lê Sơn, mới dám há miệng mắng to. Con cho chết tiệt lia. Hắn nghĩ cái gì vậy? Hại lão tử ăn không một kiếm này. May mà không phải Lý Thông Nhai ra mặt, may mắn. Hắn không dám ghi hận Lý gia, nhưng trong lòng đã hận con linh khuyển trong yêu động, hùng hùng hổ hổ suốt dọc đường. Ngự phong đi một lúc, mới dừng lại trong yêu động, một con linh khuyển lông xám nhạt vội vàng nghênh đón, con mắt quay tròn, giọng the thế nói, trư nhị. Lý gia kia sao lại nói như vậy? Trư nhị đang muốn gây sự với hắn. Yêu vật này đã tự mình đụng vào. mặc dù hắn sợ hãi rụt rè trước mặt Lý gia, nhưng vẫn có chút địa vị trong động. Trước mắt, hắn ta trợn mắt, nóng nảy mắng, Tử Khuyển. Xú Khuyển. Lăn đi. Nói xong đạp ra một cước, Linh Khuyển này chỉ mới tới luyện khí, bị hắn đá thảm kêu một tiếng, mệt mỏi lăn đi. Trương Nhị hùng hổ tiến vào trong động, trên đó là một đại hán vạm vỡ, râu quai nón. Đại hán này đang há to miệng nuốt cái gì đó, trong tay cầm một khối huyết nhục, máu trên râu tóc nâu đỏ chảy xuống từng giọt, khiến cho ướt sũng dính dính, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Trương Nhị, khàn giọng nói, Lý Thông Nhai nói thế nào? Trương Nhị lập tức uể oải, lắp bắp nói ra chân tướng, yêu tướng này lập tức giận dữ, mắng, thật can đảm. Hai mắt hắn đỏ ngầu, yêu khí đằng đằng, mắng, lôi đại kỳ của ma môn ra. Cái thế gia chó má. Lúc lão tử ở trong núi Xưng Vương, Lý Nhị hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhãi trong vườn. Tiểu tu sĩ thai tức mấy tầng. Nếu không phải có Tư Nguyên Bạch, làm gì có phần cho Lý gia hắn. Hiện giờ ta sai sứ giả tới, Lý Thông Nhai hắn lại không thèm gặp. Khi yêu quá đáng. À. Khi yêu quá đáng, Trư Yêu Trúc Cơ này cuồng loạn rít gào, mấy yêu binh bên dưới đều hiểu tính tình của hắn, yên lặng co lại thành một cục. Mãi đến khi hắn đạp nát bàn ghế, đập đến máu đen đầy đất, thoáng ngừng thở. Hôi Mao Liệt Khuyển mới nhập động không lâu, chính là yêu vật đã đề xuất thăm dò Lý gia, tự nghĩ mình thông minh, lén lút tiến lên, thấp giọng nói, đại vương. Lý gia càng rỡ, không bằng phái, đại hán cường tráng này lộ vẻ hung ác, nhưng không đợi hắn nói xong đã trở tay tát thẳng một cái, khiến hắn văng ra ngoài, răng rụng đầy đất, máu me đầm đìa, gào khóc thảm thiết. Sau này đừng nhắc tới Lý gia. Yêu tướng này gào thét một tiếng, một đám yêu binh như được đại xá, trong lòng đều hiểu đại vương nhà mình sợ, làm rùa đen rút đầu, nhìn nhau, may mắn không thôi, tốt xấu gì cũng không cần đối mặt với phong mang của kiếm tiên. Chương 577, Thanh Hiểu về cầu viện Lý gia, gió xuân thổi mạnh vào mặt đất, hồ nước một lần nữa biến thành màu xanh nhạt dịu dàng ngoan ngoãn, có lẽ là tiết khí đến, lại có đầy đủ linh cơ tứ nhuần. Uyển Lăng Hoa của Lý gia rốt cục đâm chồi. Chồi nhỏ màu xanh nhạt này mềm mại, thoạt nhìn yếu ớt, nhưng dù sao cũng là linh căn trúc cơ. Lý gia xem như bảo bối, lại đổ vào linh tuyền, lại khắc pháp trận, dùng linh thạch chôn đất, sợ linh căn này gãy. Cũng may có lão hầu bên cạnh cẩn thận chăm sóc, điều phối thổ chất, chải vuốt địa mạch linh cơ. Tuy nhìn linh căn không quá nhiều sức sống, nhưng tốt xấu gì cũng ngày một trưởng thành, khiến đám người Lý gia nhẹ nhàng thở ra. Lê Kính Sơn. Năm nay linh đạo phát triển không tồi. Lý Huyền Tuyên khoanh tay đi trên đường núi. Từ khi Phường Thị Tang Hoang trở về nhà, Lý Huyền Tuyên lập tức nhàn rỗi. Hiện tại hắn là một cái hố củ cải trong nhà, không ai dám sai khiến hắn, cứ để hắn nhàn rỗi. Mà Lý Huyền Tuyên ngoại trừ vẽ phù thì thường ngày thì không còn chỗ để đi, đành phải đi chung quanh nhìn xem, dẫn theo Tôn Nhi đi dạo. Nói đến buồn cười. Năm đó tu sĩ trong nhà thư thất, linh đạo này lại cứng rắn như sắt, mới đầu là phàm nhân dùng điều gia trì kim quan thuật để chém. Lý Uyên Giao ở bên cạnh nghe hắn lẩm bẩm, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy Lý Huyền Tuyên là cha đẻ của hắn, nhưng hắn lớn lên sau lưng ca ca Lý Uyên Tu, không tiếp xúc nhiều với Lý Huyền Tuyên. Mà Lý Huyền Tuyên vì thân thế của hắn, cũng không quá thân cận với hắn, thầm có lòng ấy nấy. Trước mắt hắn đang lẩm bẩm nói chuyện phiếm. Lý Uyên Giao vậy mà nhìn ra trên người hắn có mấy phần khẩn trương, mím môi không nói. Lần nguy cơ sống còn này, Lý Huyền Tuyên rốt cục đột phá luyện khí tầng 4 tâm tâm niệm niệm, tốc độ tu luyện sau đó lại như rùa. Hiện tại hắn 59 tuổi, mắt thấy tốc độ tu luyện của hắn lại sắp chậm hơn một chút, lải nhải, tư chất của ta, sau 60 tuổi sợ rằng phải hơn 10 năm mới đột phá một tầng, dứt khoát ăn vào cương đan, lục đan, đột phá 5 tầng trước. Đỡ phải sau 60 tuổi gặp phiền toái. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng cười gọi, đại phụ. Tộc thúc. Lý Huyền Tuyên quay đầu lại, chỉ thấy trên đường núi có hai thiếu niên đi tới, đều là dáng vẻ 12-13 tuổi. Người cầm đầu thai tức tầng 3, vẻ mặt tươi cười, khiến người ta như tắm gió xuân. Trường bào cẩm y, trên cổ tay buộc một viên ngọc châu màu xanh, lung la lung lay. Một người phía sau thân hình cao ngất. Phong thần tuấn lãng, sau lưng đeo kiếm, thoạt nhìn nội liễm hơn nhiều, mỉm cười mở miệng nói, Hi Tuấn bái kiến thúc công, tộc thúc. Được được được. Lý Huyền Tuyên vui vẻ kéo tay hai vãn bối, nhẹ giọng thăm hỏi, hỏi kỹ tiến độ tu hành,

hiện tại chỉ sợ tâm tư của Tiêu Quy Đồ lại nổi lên, cho nên vừa hỏi câu này, mấy người đều biến sắc. Lý Hy Tuấn bên cạnh như có điều suy nghĩ, mày kiếm giãn ra, chắp tay nói, hài nhi cũng cảm thấy việc này là thủ đoạn của Tiêu Quy Đồ, dụ dỗ nhà ta ra tay, khiến người ta tin là thật. Nếu tiền lệ này được mở ra, tương lai khi trong nhà có loạn sự, Tiêu gia cũng có thể nhúng tay. Hắn giải thích như vậy, trực tiếp bày ra nghi kỵ, khiến Tiêu Quy Loan và Lý Thanh Hiểu đều sững sờ. Huynh trưởng không đến mức như vậy. Tiêu Quy Loan lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ vài hơi thở, giải thích, huynh trưởng tự phụ, từ trước đến nay luôn yêu thích vương đạo, cho dù muốn gia tăng khống chế đối với nhà ta, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, huống chi. Nàng dừng một chút, sau đó mới nói, nếu là thủ đoạn cố ý, tuyệt sẽ bố trí mai phục ở Dư Sơn, chờ ma tu tàn sát Dư Sơn trước rồi mới giả bộ chậm trễ, tiêu diệt ma tu, nhất cử lưỡng tiện, không đến mức nội tàn ngoại nhẫn, làm mất nhân tâm. Lý Uyên Giao chỉ nổi lòng nghi ngờ, cẩn thận cân nhắc cũng phát giác không đúng, lập tức nói, đúng vậy, Tiêu gia đang chịu thiệt, cần phải thể hiện ra vũ lực, không đến mức bị đàn sói ngấp nghé, cũng không phải lúc thiết kế hại nhà ta, Tiêu Quy Đồ không đến mức như vậy. Lý Hy Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, mặt không đổi sắc, đáp, là hài nhi lo lắng quá mức, thần sắc hắn bất động, khiến Lý Huyền Tuyên không nhịn được liếc mắt, hoài nghi Lý Hy Tuấn có phải cố ý nói rõ, Tiêu Quy Loan bên cạnh đã mở miệng. Không cần lo lắng, nếu không phải huynh trưởng cố ý gây ra, việc này rất có triển vọng. Nàng nắm tay Lý Thanh Hiểu, dịu dàng nói, phụ thân ta có bối phận lớn trong tộc, có chút thế lực, trưởng tử lại quản gia. Tiếng nói của hắn có phân lượng, nhưng hết lần này tới lần khác lại tham lam, khí lượng nhỏ hẹp, ngươi lấy chút linh thạch, sai người đi vào Hàm Ưu Phong, ôn tồn nâng hắn lên, dùng số tiền lớn hối lộ, có thể định đoạt quyền sở hữu chủ vị Dư Sơn. Lý Uyên Bình ở bên cạnh đã lấy túi trữ vật ra, có hơn 70 viên linh thạch, ấm giọng nói, tỷ, tích góp trong nhà ở đây, ngươi lấy đi dùng trước đi. Lý Thanh Hiểu rơi lệ, run rẩy nhận lấy, còn chưa kịp nói ra lời, Tiêu Quy Loan đã nói tiếp, cho dù huynh trưởng ta không có ý này, nhưng tiền lệ này lại không thể mở. Trong tộc ta còn hai người là hảo hữu. Ở hai mạch Hà Trung, Đông Sơn cũng có chút thế lực, ta tự viết một phong thư. Để nàng cho ngươi mượn mấy tu sĩ Tiêu gia giúp chống đỡ chút thể diện. Được. Được. Lý Thanh Hiểu thu linh thạch kia, Tiêu Quy Loan lấy bút mực viết lên. Lý Uyên Giao tiến lên, trầm giọng nói, ta còn một tấm trúc cơ phù, ngươi dùng hộ thân trước, có thể uy hiếp người khác, dù sao hắn cũng là huynh trưởng, không thể bỏ mặc Mùi Mùi, nhét lá bùa vào trong tay nàng, dặn dò cách dùng của lá bùa. Lý Thanh Hiểu gật gật đầu. Nhìn Tiêu Quy Loan giao bức thư trong tay cho nàng, Lý Uyên Giao lại nói, trong nhà sẽ phái một thương đội đi Dư Sơn, thế cục thay đổi, có việc gì cần nói với chúng ta có thể thông qua bọn hắn. Đa tạ. Đa tạ huynh trưởng, Thanh Hiểu không biết lấy gì báo đáp, Lý Thanh Hiểu đầu tiên là cảm động đáp lời, chỉ có thể nhận lấy, rũ mi khấu đầu, lấy thân phận Dư Sơn nhất mạch đáp, ân tình trong nhà, Dư Sơn nhất mạch nhận lấy, đợi khi Dư Sơn vững chắc, sẽ báo đáp từng người. Dư Sơn không có người chủ trì, nàng rời khỏi Dư Sơn thêm một khắc sẽ gặp thêm một phần nguy hiểm, vì vậy cũng không nói nhiều, cưỡi phi toa cáo từ. Chưa từng nghe nói Dư Sơn nhất mạch có tu sĩ thành tựu gì, có mấy loại thủ đoạn này, ứng phó người bình thường cũng đủ rồi. Tiêu Quy Loan thấy Lý Thanh Hiểu đi rồi, cũng không nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu uyển chuyển, nói khẽ, thiếp thân về Tiêu gia một chuyến, thứ nhất là trong nhà gặp nạn, ta không thể không quan tâm. Thứ hai là muốn xem thái độ của huynh trưởng với Dư Sơn. Vất vả cho ngươi rồi. Lý Uyên Giao được hiền thê như thế, cảm động rất nhiều, tất nhiên là đồng ý. Tiêu Quy Loan ôn nhu cười một tiếng, cưỡi gió rời đi. Mọi người chờ đến khi nàng rời đi, Lý Uyên Bình tiếc hận lắc đầu, mở miệng nói, Tiêu Hiến và Tiêu Cửu Khánh đều không tồi, đáng tiếc. Năm đó hắn và Tiêu Hiến cũng từng có một đoạn giao tình nhỏ, tuy chỉ là bề nổi ở mặt ngoài. Nhưng cảm giác Tiêu Hiến cho hắn thật đáng tin cậy. Lý Uyên Giao lại có ý tưởng khác, thấp giọng nói, chỉ sợ đến nay Sơ Đình chân nhân vẫn chưa biết tung tích, chương 580, tới Tiêu gia Lý Thanh Hồng nghe xong mọi việc, đang nghĩ đến việc này, lên tiếng nói, huynh trưởng nói rất đúng, nếu Tiêu Sơ Đình ở Hàm Ưu Phong, sao có thể để ma tu Đường Hoàng giết chóc Dư Sơn? Theo như lời của Tiêu Quy Đồ thì chân nhân đã trở về, chẳng qua chỉ trấn an lòng người mà thôi. Lý Uyên Giao thở dài, vì lo lắng cho tình cảnh Tiêu gia mà thở dài, nghĩ đến chuyện khác, tử phủ trên đó đánh cờ, chúng ta sao có thể nhúng tay, chỉ sợ ma tu khó chơi, nếu đi lên Vọng Nguyệt Hồ, sợ rằng trong nhà sẽ xảy ra sai lầm. Hắn nhìn chung quanh một vòng, còn lại đều là dòng chính hạch tâm, lại lớn mật nói ở trong trận pháp của mình, tiên giám trong tộc có năng lực quan sát thiên địa, thái âm nguyệt hoa uy lực to lớn, chỉ là tiên giám có địa vị khá cao, lúc nào cũng dùng để dò xét thì e rằng có bất kính, cần tự mình lưu ý nhiều hơn. Ma tu khuẩn lâm nguyên tán ra bốn phía, ngày thường an tâm tu luyện nhưng hạn chế ra khỏi đại trận. Lý Thanh Hồng đeo thương gật đầu, linh thức đảo qua, nhẹ giọng nói, huynh trưởng luyện khí tầng 7. Lý Thanh Hồng thiên tư cao hơn Lý Uyên Giao, chỉ là Lý Uyên Giao được đạo hành khí thôn linh kia, tốc độ tu luyện tăng lên một lượt, vượt qua Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng hiện nay chỉ mới luyện khí tầng 5, Lý Uyên Giao đã luyện khí tầng 7, 20 tuổi đột phá luyện khí. Hiện tại, gần như đã 37-38 tuổi, gần như 2 năm một tầng, tốc độ nhanh đến kinh người. Không sai, Lý Uyên Giao nhìn thần sắc hâm mộ của Lý Thanh Hồng, đáp, chớ có như vậy, nếu thật sự đánh nhau ta chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Tử Lôi Bí Nguyên công cương mãnh vô cùng, phong cách cổ xưa thần bí, cầm lấy Đỗ Nhược, quả nhiên là phá ma tiêu tai. Trong lòng Lý Thanh Hồng vốn đã nghi ngờ, vẻ mặt hơi quái dị. Đầu tiên là xua tiểu bối lui, sau đó mới kéo Lý Uyên Giao qua, trầm giọng nói, huynh trưởng, những năm này ta tu luyện công pháp này, càng cảm thấy khó lường, kèm theo công pháp có một đạo lôi phù, một đạo lôi chú không biết phẩm cấp, đều là bất phàm. Nàng thu hồi thương, ngồi tại chỗ, thấp giọng nói, năm đó Ninh Hòa Viễn của Thanh Trì thủ với ta, hắn là dòng chính Thanh Trì, tiện nguyên càn quan trong tay là bí pháp Thanh Trì, cũng chỉ ổn định được lôi phù của ta. Tuy tu vi của ta cao hơn hắn một bậc, chiếm tiện nghi, nhưng cũng đủ thấy uy lực lôi phù này, chỉ tiếc nó và Tử Lôi Bí Nguyên Công là một thể, không thể tách ra để tu luyện. Trong mắt Lý Thanh Hồng tràn đầy nghi ngờ, tiếp tục nói, đại phụ nói rằng chuyện tốt trong thiên hạ 89/10 là chuyện xấu, ta liền thầm sợ. Lý Uyên Giao yên lặng gật đầu, đáp, công pháp này là năm đó thúc công cứu tu sĩ Nhất Tử Yên Môn, để báo đáp. Không nhất định là có vấn đề, tu sĩ kia nói là được từ cổ tông, bản thân cũng chưa từng luyện qua, hắn là kẻ không đứng đắn, có lẽ chính mình cũng không biết được giá trị của công pháp này. Cho dù như thế nào, ta cũng sẽ gửi thư cho Hy Trị, để hắn hỏi trong tông một câu. Hai người thương lượng một hồi, sau đó ai đi đường nấy. Bên phía Tiêu Quy Loan đang cưỡi gió bay đi, bay trên không trung trọn vẹn hai ngày. Dù sao hôm nay mà tu nổi lên bốn phía, đi thằng không an toàn, nàng đi đường vòng từ Khuẩn Lâm Nguyên, đi qua mười mấy ngọn tiên sơn của Viên Gia, lúc này mới vòng đến Hàm Ưu Phong, vòng một vòng lớn. Trên Hàm Ưu Phong vải trắng khắp nơi, Tiêu Quy Loan thấy vậy, đi thăm hỏi từng cố nhân quen thuộc. Hảo hữu quen thuộc năm đó, hiện tại đã thành phong chủ của Tiểu Phong, rất nhiều người đã không còn thân cận với nàng. Dù sao Tiêu gia quá khổng lồ, bên trong có rất nhiều gút mắt lợi ích, các phe phái đều có hảo hữu trước kia quen nhau, cũng không dám nhiều lời với nàng, sợ bị liên lụy. Hiện tại Tiêu Quy Đồ là tu sĩ trưởng gia của Tiêu gia, địa vị của Tiêu Quy Loan cũng được tôn quý theo. Trước kia nàng phải chờ thông báo mới được vào, nhưng hiện tại chỉ nhẹ nhàng báo tên tuổi rồi lên chủ phong. Tiêu Quy Đồ mặc một thân kim giáp, trên tay chơi một đôi ngọc hoàng, ngồi trên đại điện ở ngọn núi cao nhất. Tiêu Quy Loan đạp trên gạch ngọc để đi vào, không người hạ bái, lúc này mới dám mượn cơ hội quan sát huynh trưởng của mình. Thoạt nhìn Tiêu Quy Đồ âm trầm hơn rất nhiều, một thân tu vi cũng đã luyện khí tầng 6, khuôn mặt vốn mang theo ý cười cũng bình thản. Chỉ là sau nhiều năm không gặp muội muội, hắn ta vẫn nở nụ cười nhẹ. Ấm áp nói, khó có dịp thấy ngươi trở về một chuyến. Lời này khiến Tiêu Quy Loan nửa vời, Tiêu Quy Đồ bước xuống hai bước, ngồi trên bậc thang. Lúc này Tiêu Quy Loan mới trông thấy trên kim giáp của hắn ta có những lỗ nhỏ tinh mịn, nhìn qua đã không thể dùng được nữa. Tiêu Quy Đồ tự mình tháo giáp y xuống, thấp giọng nói, cũng thật trùng hợp, Bộ Tử Chân Nhân vừa đi, ngươi đã đến. Thanh Trì Tông. Bộ Tử Chân Nhân. Tiêu Quy Loan lập tức kinh hãi. Chỉ thấy Tiêu Quy Đồ ném mảnh giáp trên khuỷu tay ra, tiếng len keng vang lên trên mặt đất, đáp, không sai. Lão tổ chưa từng trở về, tất nhiên là để bọn hắn làm càng.